chính là một cái rất phổ thông vừa mới chết đi yêu thú, nhưng là nhục thể của hắn lại bị Đông Phương Mặc một tia thần thức khống chế. Ngay tại Ôn Tử Sơ há mồm nói phân nửa thời điểm, Nhược Băng yêu linh khí ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Tử Sơ, ngươi muốn nói điều gì? Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn, nếu như ngươi thật nói ra ta muốn biết sự tình, ta không chừng sẽ giữ lại thần trí của ngươi. Giờ phút này, Ôn Tử Sơ nhục thân đã bị Nhược Băng thật chặt vây quanh, chỉ cần Ôn Tử Sơ hơi có dị động, như vậy chính là thần hình câu diệt. Đến thời khắc này, Đông Phương Mặc cũng là có chút trong lòng không chắc, không biết mình cái này một tia thần thức muốn làm sao lui ra ngoài, nhưng là, đến trình độ này, cũng không quản được nhiều như vậy. Phủ chủ đại nhân, ta chỉ là biết phong chủ tại bí mật động phủ bế quan, bí mật động phủ ngay tại Ưng Trùy Phong giữa sơn núi, ngọn núi này vị trí trái tim. Ôn Tử Sơ nói xong, liền mang tới khẩn cầu ánh mắt, muốn có được cái này Nhược Băng bảo hộ. Lăng Hàn lạnh lùng quét mắt một đám người kia, sau đó rơi vào Ôn Tử Sơ trên đầu, như vậy, ngươi vừa rồi tại sao không nói lời nói thật? Ta Ôn Tử Sơ cứng họng. Các ngươi nhưng biết, có phải là cũng tại lừa gạt ta? Lăng Hàn giờ phút này đã sắp tức nổ phổi rồi, căn bản chỉ muốn tìm cái lý do đem người trước mắt toàn bộ chém giết. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng sắc mặt bình tĩnh, Đông Phương Mặc thì chậm rãi mở miệng, phủ chủ đại nhân, ta là vừa vặn đi vào Ưng Trùy Phong không đến bao lâu người, phong chủ tự nhiên sẽ không đem chuyện như vậy nói cho ta biết, cho nên, ta nếu là nói ta biết, mới cũng không bình thường. Nói xong, nhìn thoáng qua Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, hai người cũng lập tức hiểu được Đông Phương Mặc ý tứ, phủ chủ đại nhân, vừa rồi Linh Cưu đã nói đến rất rõ ràng, Lan Tước ngay tại Đồng Tước Đài, chúng ta tại Ưng Trùy Phong. Phong chủ vẫn cho rằng chúng ta là Đồng Tước Đài phái tới gian tế, chúng ta còn có thể biết phong chủ hành tung sao. Tại Đồng Tước Đài, Lăng Hàn cùng Thốc Xương cho tới bây giờ đều là bị sủng ái, có dạng này hai vị tỷ tỷ, làm sao có thể có người nói với các nàng như vậy đâu, cho nên Lăng Hàn liền muốn không phân tốt xấu đem mấy người này chém giết. Nhưng là Nhược Băng vẫn là hơi tỉnh táo một chút, bây giờ căn bản không biết Khinh Tuyết có phải thật vậy hay không ở chỗ đó, cũng không thể đem những người này toàn bộ chém giết, cho nên... Nhược Băng nhẹ giọng ho một tiếng, Lăng Hàn, lui ra. Lăng Hàn ai đều dám không nghe, nhưng lại không dám không nghe tỷ tỷ, nghe được phân phó của tỷ tỷ, ngay cả bận bịu lui xuống. Nhược Băng lại ngoan tuyệt giơ tay, trong lòng bàn tay không đơn thuần là một loại yêu linh khí, hơn nữa còn dũng động lực lượng thần thức, nhưng là, cái này Nhược Băng lực lượng thần thức thế nhưng là không thể khinh thường. Đông Phương Mặc càng đủ 10 phân cảm giác rõ rệt ra cái này Nhược Băng không phải sử dụng cái gì cấm chế chi thuật, mà chỉ là đơn thuần lực lượng thần thức khuấy động. Cũng đã đem mình cái này một tia thần thức khuấy động giống như muốn tản ra một dạng. Đông Phương Mặc mặt trong nháy mắt biến sắc, cứ việc một tháng này, tại hắn thôi diễn trận pháp cùng với lĩnh ngộ một chút cấm chế chi thuật bên trên đồ vật thời điểm, thần thức tu vi tại vững bước tăng lên, nhưng là, dạng này bóc ra mở một tia thần thức cũng là lần đầu tiên, càng thêm đáng sợ là, cái này còn không phải loại kia đem mình thần thức bám vào phía trên những vật khác, mà là tại khống chế thân thể của người khác, đây chính là càng thêm tăng lên không ít độ khó. Đông Phương Mặc, ngươi quên ngươi đã từng lừa gạt qua Tiết Lãng cái kia con chim nhỏ. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút khó mà khống chế mình thần thức thời điểm, Trận Hải Khí Linh Trần Bá nói chuyện, cũng là rất kịp thời nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thôi động lên cái kia đã từng mình bố trí qua cấm chế, lần này bố trí cấm chế, còn cần tránh đi Nhược Băng, cho nên, Đông Phương Mặc mặc dù thúc giục khẩu quyết, nhưng lại cũng không thể kết xuất thủ quyết, tình huống như vậy, hắn chỉ có thể thông qua mình tế linh, tại thần thức không gian bên trong bố trí ra đạo này cấm chế. Sau đó cùng mặt khác một tia thần thức liên hệ, đem cái này đạo cấm chế đẩy quá khứ. Cứ việc quá trình này nói đến phức tạp, nhưng là yêu cầu lại là tuyệt đối nhanh, toàn bộ quá trình chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mà giờ khắc này, Nhược Băng đã hai mắt lánh khốc nhìn xem Ôn Tử Sơ, Đông Phương Mặc cấm chế cũng đến, mình cái kia một tia thần thức lập tức bị Nhược Băng sức mạnh cường hãn khuấy động, thần thức bay ra ra ngoài, lập tức biến mất trong không khí, thoảng qua mang theo không khí rét lạnh bên trong. Nhưng là, giờ phút này Đông Phương Mặc Thái Dương mồ hôi cũng đã rơi xuống, bởi vì lần này, tuyệt đối tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Nhưng là, khi Nhược Băng nhìn thấy Ôn Tử Sơ thân thể phù phù một tiếng ngã nhào trên đất thời điểm, viên này tâm đang rơi xuống đến, khi hắn nhìn thấy cái khác ba người trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, mà lại nhất là cái này gọi là vô tâm thiếu niên, còn giống như toát ra mồ hôi lạnh, cái này khiến Nhược Băng ngược lại là trong lòng hơi định, nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là dám nói dối, người này kết quả, chính là các ngươi vết xe đổ. Nói xong, thân hình khẽ động đã rời đi cái này động phủ, Lăng Hàn lại yêu linh khí phun trào, hướng về phía ba người này nói ra, các ngươi cũng đi cùng. Nhược Băng đã bay thẳng hướng về phía Ôn Tử Sơ trong miệng bí mật kia động phủ, dù sao Ôn Tử Sơ tại nói ra khỏi miệng thời điểm, cũng đem tin tức trực tiếp dùng lực lượng thần thức phóng thích ra ngoài, cho nên, vị trí này vẫn là vô cùng chính xác liền có thể tìm tới. Nhược Băng đứng tại bí mật này động phủ trước mặt, nếu không phải Ôn Tử Sơ nói, căn bản nhìn không ra dị thường, cũng khó trách nàng không tìm được. Nhược Băng liên tiếp kêu mấy âm thanh, bên trong căn bản không có người đáp lại, cái này khiến Nhược Băng có chút tức giận, giơ tay chính là một chưởng. Cấm chế này tính bí mật vô cùng tốt, nhưng là phòng ngự tính cũng không có tốt như vậy, đây cũng là Đông Phương Mặc cố ý hành động, nếu để cho người ta quá khó phá, liền sẽ khiến chú ý. Khi một chưởng qua đi, bí mật động phủ cửa hang liền hiện lên hiện tại trước mắt mọi người, Nhược Băng nhìn xem đen ngòm cửa hang, không nói hai lời liền lách mình mà vào. Bí mật này động phủ cũng không có cái gì phức tạp bài trí, cũng là rất đơn giản một phòng một viện, nhưng khi Nhược Băng nhìn thấy trong viện tử này tình huống thời điểm, đôi mắt không khỏi khóa gấp. Trong viện này tựa hồ còn có thể nghe đến nhàn nhạt huyết tinh, mà lại viện tử chính giữa, chính là Tiết Lãng thân thể khổng lồ kia, cái này cái thân thể to lớn bên trên, vô số vết thương, chí ít có 7-8 chỗ, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhược Băng thần thức sớm đã đem nơi này hết thảy quét qua, nàng cũng không có phát hiện Khinh Tuyết cái bóng, tự dưng, Nhược Băng tâm thoáng bình tĩnh một chút, chẳng lẽ là bởi vì hiện tại Khinh Tuyết bị trọng thương, mới chưa có trở lại đồng tức đài, mà là rời đi nơi này, tìm một nơi dưỡng thương sao? Lăng Hàn cũng là thật sâu hít vào khí, phảng phất đang nhìn thấy cái này Tiết Lãng thi thể thời điểm, cũng là có chút không thể bình tĩnh. Cái này chính là các ngươi phong chủ Tiết Lãng. Lăng Hàn quay đầu hỏi sau lưng Đông Phương Mặc cùng Tuyết Ưng Linh Cưu. Đông Phương Mặc tự nhiên biểu hiện 10 phần chấn kinh, mọc ra miệng, giống như đều không thở được, nhưng là Linh Cưu cùng Tuyết Ưng thì là chân chính bị chấn kinh. Lúc trước, bọn hắn thế nhưng là bị Đông Phương Mặc mang đến nơi đây, nhìn qua cái tràng diện này, cứ việc lúc ấy là rung động, nhưng là hiện tại lại nhìn cái này Tiết Lãng thi thể, càng thêm để bọn hắn nhìn thấy mà giật mình a, những vết thương này là thế nào làm ra a, có thể làm ra nhiều như vậy ăn vào gỗ sâu 3 phân vết thương. Tuyệt đối thủ đoạn không tầm thường a. Lăng Hàn lạnh hừ một tiếng, các ngươi phong chủ chết rồi, các ngươi cũng không biết. Cứ việc cái này giống như có chút khiến người không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là sự thật chính là bày ở trước mắt ta. Tây Lăng Hàn tra hỏi, để ba người cứng họng. Nhược Băng không có có tâm tư nói với ba người này lời gì. Cẩn thận tra xét Tiết Lãng thi thể, ý đồ từ đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Khi Nhược Băng đem Tiết Lãng thân thể lật quay tới thời điểm, vai vết thương trên đầu không để cho nàng cho phép hít sâu một hơi, bởi vì cái này vết thương quá mức quen thuộc, cái này chính là tỉ mội các nàng kỹ năng thiên phú, tức linh kiếm dấu vết lưu lại a. Tự nhiên, Nhược Băng dị thường đưa tới Lăng Hàn chú ý, Lăng Hàn cũng nhìn thấy, tỉ, cái này Lăng Hàn không tự chủ được che miệng lại. Cái này Tiết Lãng dĩ nhiên có được loại này bản sự a. Lại có thể bức bách tỷ tỷ Khinh Tuyết vận dụng tức linh kiếm, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể đem Khinh Tuyết bức đến nước này. Lăng Hàn, nơi này có Khinh Tuyết vết tích, chứng minh Khinh Tuyết xác thực tới qua nơi này. Nhược Băng chắc chắn nói. Nhưng là tỷ tỷ, nhị tỷ đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì nàng chưa có trở về đồng tức đài. Lăng Hàn lo lắng hỏi, hiện tại, Lăng Hàn cũng là ôm một loại hy vọng, đó chính là nhị tỷ Khinh Tuyết không có xảy ra chuyện gì, mà là bị trọng thương. Không chừng bây giờ liền đang một nơi nào đó. Lăng Hàn, ngươi trông giữ tốt ba người bọn hắn, ta cẩn thận kiểm tra một chút chiến trường này. Nhược Băng đối với muội muội ra lệnh. Chương 962, ngươi có thể nhận biết Đoan Mục gia. Lăng Hàn lạnh lùng quay đầu nhìn ba người, mới mặt không thay đổi nói ra, các ngươi đi theo ta. Đông Phương Mặc tại quay người thời khắc, nhìn thấy Nhược Băng đã cẩn thận kiểm tra nơi này hết thảy, không tự giác địa, có chút câu một chút khóe môi, xem ra mình bố cục vẫn là có thể được. Cũng hạnh tốt chính mình ngay lúc đó cẩn thận, làm xong cục này. Lăng Hàn đối với ba người này tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, dĩ nhiên giơ tay kết xuất một đạo cấm chế đại trận, để ba người toàn bộ đi vào. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì không được tự nhiên, trực tiếp cất bước tiến vào Lăng Hàn cái này đạo cấm chế bên trong đi. Bởi vì Đông Phương Mặc dạng này bình tĩnh tiến vào, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng cũng không có cái gì do dự tiến vào. Lăng Hàn mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng là cũng là có chút tâm tư, cái này đạo cấm chế là có thể bắt được những người này ở giữa chuyên âm, mặc dù không là có thể bắt được toàn bộ, nhưng là cũng có thể biết cái đại khái, cho nên, Lăng Hàn rất cẩn thận vận dụng lấy thần thức, quan sát đến ba người. Tuyết Ưng vừa muốn cùng Đông Phương Mặc chuyên âm, Đông Phương Mặc đã tâm niệm vừa động, cho hai người chỉ lệnh, không cần tùy ý nói chuyện, cấm chế này đại trận có thể bắt được các ngươi cho ta chuyên âm, hiện tại, chúng ta cũng phải chuyên âm, nhưng là đừng bảo là một chút kỳ quái lời nói, bằng không mà nói. Kết quả của chúng ta thật sẽ cùng Ôn Tử Sơ một dạng. Tuyết Ưng cùng Linh Cưu kém chút ngay tại chỗ bên trên, vừa rồi, thật đúng là kém chút liền bị cái này cửu linh tức cho bắt đến tay cầm, cấm chế này quá mức gâm độc một điểm. Chỉ bất quá hai người càng thêm bội phục chính là Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngay cả dạng này cấm chế, cái này Đông Phương Mặc đều có thể phát giác ra, đây thật là để bọn hắn không dám tưởng tượng, từ đó có thể nhìn ra được, Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật, đến cùng đến mức độ như thế nào a? Thế là, Đông Phương Mặc cùng bình thường một dạng cùng hai người bắt đầu truyền âm, ta nói hai vị hộ pháp, nghe ôn tử sơ ý tứ, người phong chủ này tại bí mật trong động phủ bế quan, nhưng bây giờ, làm sao biến thành bộ dáng này? Linh Cưu đầu góc nhanh hơn so sánh, lập tức đáp lại, chúng ta là bị ép lưu tại Ưng Trùy Phong, chuyện như vậy làm sao có thể biết, kỳ thật, nếu không phải là bởi vì đồng tức đài, hai huynh đệ chúng ta sớm đã bị cái này Tiết Lãng đuổi ra Ưng Trùy Phong. Ta mẹ nó thật vất vả tìm tới một chỗ tiếp nhận ta, nghĩ không ra nhanh như vậy liền phát sinh biến cố như vậy, sớm biết ta liền không lưu tại nơi này, cái này hoa nước đọc được, em gái ngươi à. Đông Phương Mặc không ngừng buồn bực mắng. Mấy người ở đây một mực tiến hành loại này nhàm chán truyền âm. Mà Lăng Hàn cũng nghe cái đại khái, nàng lập tức đối với ba người này để phòng giảm xuống như vậy một chút, xem ra, ba người bọn hắn là thật không biết. Nhược Băng tại bí mật này trong động phủ, dùng mình cường đại thần thức quan sát của mình lấy mỗi một cái góc, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương, nhưng vẫn là tại lần thứ hai thời điểm, mới phát hiện, tại một cái rất phổ thông vật trang trí đằng sau, cùng nham thạch gần như sắp muốn tiếp xúc với nhau trong khe hở, dĩ nhiên kẹp lấy một cái bình thường tấm bảng gỗ một dạng đồ vật. Bởi vì những này đều không phải mang theo linh khí, liền xem như thần thức đảo. Qua, bình thường cũng sẽ không quá để ý, nếu như không phải Nhược Băng dạng này tỉ mỉ tìm tìm, cũng không sẽ phát hiện, khi Nhược Băng ý thức được, cái này tấm bảng gỗ tuyệt đối với không phải như vậy tự nhiên ứng nên xuất hiện ở đây thời điểm, Nhược Băng liền đưa. A tay đem tấm bảng gỗ lấy ra ngoài. Cái này tấm bảng gỗ phía trên chỉ có hai chữ, đó chính là Đoan Mục, còn lại cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì, tấm bảng gỗ xoay chuyển. Cũng bất quá là rất phổ thông mặt sau, hai cái đồ án đều không có, chỉ là chùi lủi biển gỗ. Đoan Mục. Nhược Băng yên lặng đọc lấy hai chữ này, cái tên này, tuyệt đối không phải Ưng Trùy Phong bên trong người, chẳng lẽ. Nhược Băng trong tay cầm tấm thẻ gỗ này, ánh mắt lại về tới cái này Tiết Lãng trên thân, hồi tưởng đến hết thảy, cực lực muốn suy đoán ra nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì. Ngay tại cái này Tiết Lãng trước mặt, Nhược Băng trong tay nắm chặt cái này tấm bảng gỗ, từ Khinh Tuyết rời đi đồng tức đài thời điểm bắt đầu tính toán. Nàng là cảm ứng được một khối ngọc phiến xuất thế, mới khiến cho Khinh Tuyết rời đi đồng tức đài, như vậy cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên, ngọc phiến xuất hiện địa phương cũng không chỉ một chỗ, đồng thời cũng không phải trong tay nàng cái này một viên, như vậy nói cách khác, khác có được ngọc phiến người, cũng sẽ cảm ứng được, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ. Có một loại giả thiết, nếu như cái này gọi là Đoan Mục người, cũng có được một mảnh ngọc phiến, tại cái này Tiết Lãng phát hiện ngọc phiến thời điểm cũng lại tới đây, như vậy xuất thủ cướp đoạt hẳn là rất bình thường. Nếu như mình là Khinh Tuyết, nhất định là sẽ chờ một cái cơ hội, chính là hai người lưỡng bại câu thương thời điểm, mới ra tay cướp đoạt, dạng này, mới có thể sử dụng mình nhỏ nhất khí lực đạt được thu hoạch lớn nhất, rất hiển nhiên, Khinh Tuyết hẳn là tại hai người giao thủ thời. Điểm xuất thủ, đó chính là nói, Khinh Tuyết muốn một kích đem hai người chém giết, như vậy, cũng có thể giải thích thông Khinh Tuyết đi lên liền vận dụng tức linh kiếm hành vi. Như vậy nơi này chỉ có Tiết Lãng thi thể, cái kia chỉ có một loại tình huống giải thích thông. Đó chính là Tiết Lãng bị cái này gọi Đoan Mục người trọng thương, bị Khinh Tuyết một kiếm chém giết, nhưng là, cái kia gọi là Đoan Mục người chạy, Khinh Tuyết nhất định là đuổi theo cái kia gọi là Đoan Mục người rời đi Ưng Trùy Phong, về sau xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cái kia Đoan Mục có thủ đoạn gì để Khinh Tuyết bị trọng thương. Nhưng là, Khinh Tuyết đánh lén, tuyệt đối sẽ không cho đối phương lưu lại chỗ trống, cho nên, nếu như Khinh Tuyết thụ thương, nhất định là cái này Đoan Mục liều tính mạng, nếu là như vậy, nếu là biết cái này Đoan Mục ở nơi nào, cũng có thể tìm tới Khinh Tuyết. Nghĩ tới đây, Nhược Băng tâm mới thoáng buông xuống một chút, trái lo phải nghĩ, ý nghĩ của mình hẳn là đúng. Khi Nhược Băng thân hình khẽ động, rời đi bí mật này động phủ, đi vào Lăng Hàn trước mặt, nhìn trước mắt cấm chế, Nhược Băng không khỏi hỏi, ngươi nhưng có thu hoạch gì sao? Đăng nhập HTTP, truy. Ẹ nụ ả toài ba tên này căn bản chính là cái gì cũng không biết, giữa bọn hắn truyền âm rất bình thường, một chút cũng không có cái gì dị thường. Lăng Hàn rất tự tin nói. Nhược Băng nhìn thoáng qua cấm chế ở trong ba người, mới nhẹ gật đầu, đem mình suy đoán đồ vật cùng Lăng Hàn cẩn thận giới thiệu một lần. Lăng Hàn nghe đến đó, tuyệt đối là khiếp sợ, tỷ tỷ, vậy chúng ta bây giờ làm sao đi tìm cái này gọi là Đoan Mục người. Nhược Băng cũng là có chút buồn bực nhìn lên bầu trời, trước đây, chuyện như vậy, đều là tỷ tỷ của ngươi Khinh Tuyết tại làm, kỳ thật, đồng tước đài bên trên, nhất phí tâm tư, chính là Khinh Tuyết. Lăng Hàn cũng là lắc đầu, sau đó, liền ánh mắt kiên định nói ra, tỷ tỷ. Ta đi tìm cái này gọi Đoan Mục người đi, ta nhất định phải tìm tới nhị tỷ. Nhược Băng nhưng thật ra là căn bản không yên lòng, nhưng là Ưng Trùy Phong bên trên, xảy ra chuyện lớn như vậy, Khinh Tuyết là từ nơi này mất đi liên hệ, nàng làm sao cũng không thể cứ như vậy bỏ qua Ưng Truy Phong, cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, Khinh Tuyết một mực bận rộn như vậy, là có nhiều chuyện như vậy. Muốn không hỏi xem bọn hắn. Lăng Hàn đang nói xong câu nói kia thời điểm, trong lòng cũng là có chút không chắc, bởi vì dù sao cái này có thể nói là mò kim đáy biển một chuyện a. Nhược Băng lạnh lùng đảo qua ba người, vậy chúng ta liền hỏi hỏi bọn hắn, xem bọn hắn có phải hay không nhận biết cái này tấm bảng gỗ, ba người này nếu là không có ích lợi gì, trực tiếp giết chết, không giữ lại. Hai người rất nhanh đạt thành nhất trí, Lăng Hàn giơ tay liền triệt bỏ bao phủ tại cái này ba cái người cấm chế trên người. Đông Phương Mặc còn có chút một mặt ngộng bức dáng vẻ, cái dạng này, liền ngay cả Linh Cưu cùng Tuyết Ưng đều có chút im lặng, rõ ràng là đã rõ ràng như vậy minh bạch, còn muốn giả dạng làm cái dạng này, thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn. Nhưng là Nhược Băng cùng cái này Lăng Hàn làm sao biết ta. Thế là, Nhược Băng cứ như vậy đứng tại ba người trước mặt, đem trong tay viết đoan một tấm bảng gỗ có chút dơ lên, các ngươi. Không đợi cái này Nhược Băng hỏi xảy ra vấn đề gì, Đông Phương Mặc đã rất không tự chủ đọc lên cái này tấm bảng gỗ bên trên hai chữ, đoan mục. Đồng thời, cái giọng nói này bên trong mang theo, dĩ nhiên là có chút khó tin, đáy mắt xét qua, vẫn là một vòng sợ hãi. Đông Phương Mặc sự biến hóa này, tự nhiên đưa tới Nhược Băng chú ý, ánh mắt bén nhọn lập tức khóa chặt Đông Phương Mặc, thế nào, ngươi biết cái này đoan mục. Đông Phương Mặc suy nghĩ lúc này mới giống như bị kéo trở về, vội vàng hướng về phía Nhược Băng nhẹ gật đầu, phủ chủ đại nhân. Đây là một đại gia tộc dòng họ, cũng không phải là người này gọi là đoan mục. Đông Phương Mặc thận trọng giải thích, hắn quả thật đoán đúng, cái này đồng tức đài, kỳ thật, là một cái 10 phần phong bế địa phương, rất ít cùng ngoại giới đi về, cho nên, cái này Nhược Băng dĩ nhiên cũng không biết đoan mục ra, nếu nói như vậy, hắn Đông Phương Mặc liền càng dễ làm hơn. Nhược Băng cùng Lăng Hàn đầu tiên là liếc nhau một cái, Nhược Băng mới tiếp tục hỏi, đem ngươi biết nói ra. Vâng. Đông Phương Mặc vội vàng ôm quyền không người thi lễ. Ta nhất định đem biết cáo tri phủ chủ đại nhân. Nói nhanh một chút, đừng nói nhảm. Lăng Hàn có chút tính tình nóng nảy nhìn xem Đông Phương Mặc lề mề. Đông Phương Mặc lúc này mới gật đầu, cái này đoan mục gia là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên một cái rất cường đại gia tộc, tộc trưởng của bọn họ gọi là Đoan Mục Sùng Thiên. Nghe nói Đoan Mục gia tộc bên trong có được một cái ngọc phiến, đây cũng chính là Đoan Mục gia dạng này tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên phồn vinh căn nguyên. Khi Đông Phương Mặc trong lúc vô tình nâng lên cái này ngọc phiến thời điểm, Nhược Băng con mắt lóe lên một cái, đây càng thêm khẳng định suy đoán của nàng. Đông Phương Mặc tiếp tục nói ra, nghe nói Đoan Mục gia hạch tâm thành viên, trong tay đều sẽ có dạng này một khối tấm bảng gỗ, rất kỳ quái, chỉ có Đoan Mục gia tộc nội bộ La Hán cây mới thành kết xuất dạng này tấm bảng gỗ, kỳ thật đây chính là cái này La Hán cây trái cây, cái này Đoan Mục hai chữ, là Đoan Mục gia tộc đặc thù cấm chế khắc lên, nơi khác muốn phỏng chế đều là không thể nào. Đông Phương Mặc còn muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng, lại bị Nhược Băng giơ tay ngăn cản. Nàng chú ý tới Đông Phương Mặc trong lời nói, cái kia Đoan Mục gia hạch tâm thành viên, như vậy, suy đoán của nàng kết quả trên cơ bản đã khẳng định, nhất định là như thế. Ngươi có thể nhận biết Đoan Mục gia? Nhược Băng trực tiếp truy vấn. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại rụt cổ một cái, ta biết là nhận biết, nhưng là... Chương 963, tách ra một tia thần thức. Nghe được Đông Phương Mặc lại có từ chối chi ý, để Nhược Băng lập tức sắc mặt lạnh xuống đến, tính cả cái này không khí chung quanh cũng không biết giảm xuống bao nhiêu cái nhiệt độ. Nhưng là cái gì? Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, phủ chủ đại nhân ngươi không biết, nếu để cho Đoan Mục gia người nhìn thấy ta, ta liền không có đường sống, bằng không, ta làm sao lại lấy tu vi như vậy, chạy đến loại địa phương này tới. Nhìn xem Đông Phương Mặc biểu lộ, lại thêm Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ đã tại thần thức trong không gian cười phun ra, phúc, Đông Phương Mặc, có ngươi dạng này lật ngược phải trái sao, dạng này thật được không, ta nhìn ngươi đến Đoan Mục nặc tỉnh trước mặt thời điểm, ngươi làm sao che lấp cái này. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, đến lúc đó, ta tử có biện pháp, dù sao hiện tại, ta cũng không thể cùng hai cái này ôn thần cứng đối cứng đi. Ngân Kỳ cũng biết, Đông Phương Mặc tâm trí, cũng không phải cái gì người đều có thể so sánh được, cho nên, hiện tại, coi như Đông Phương Mặc không nói cái gì nàng cũng căn bản không lo lắng, đã hắn nói có biện pháp, đó chính là có biện pháp. Nhược Băng đối với cái này vô tâm, lập tức lên một chút hứng thú, nói nghe một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông Phương Mặc đành phải khổ khuôn mặt. Ta trong lúc vô tình quen biết một cái Đoan Mục gia người, nhưng là người này là bị Đoan Mục gia đuổi ra ngoài, một mực cẩn cư tị thế, ta cũng là một cái rất vô tình tới quen biết, nhưng lại vừa vặn gặp phải Đoan Mục gia những rất kia chủ lưu đệ tử đến chém giết cái này phi chủ lưu người. Đông Phương Mặc hai cái tử, lập tức đem cái này hai con cửu linh tức cho cuốn ngộng, cái gì chủ lưu phi chủ lưu. Nhưng là, hai người ngại tại thân phận của mình, lại không thể hỏi, cho nên, chỉ là hết sức lý giải. À, thật không tiện. Là ta nói chuyện có chút quá kỳ quái điểm, đây là ta từ Hồng Hoang Đại Lục biên giới chỗ thói quen, người bên kia nói chuyện, cùng người nơi này vẫn là hơi có chút khác biệt. Đông Phương Mặc rất tự nhiên giải thích. Nhược Băng tựa hồ bắt đầu tin tưởng thiếu niên ở trước mắt, tu vi như vậy, ở đây, thật là có chút tìm đường chết, nhưng là lập tức, nàng liền ý thức được một điểm lỗ thủng, giơ tay đánh gãy Đông Phương Mặc, vô tâm, dựa theo ngươi thuyết pháp, tu vi của ngươi đúng là chẳng ra sao cả, nhưng là, ngươi dĩ nhiên có thể lên làm cái này Ưng Trùy Phong trưởng lão, cái này ngươi giải thích thế nào? Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười, bởi vì ta là một luyện dược sư. Ừm. Khi Đông Phương Mặc báo ra bản thân cái thân phận này thời điểm tuyệt đối để Nhược Băng ngoài ý muốn, đồng thời giật mình hỏi ngược lại một tiếng, liền xem như Lăng Hàn đều là như thế, bởi vì tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, luyện dược sư, thế nhưng là không có mấy cái, thiếu niên này, liền dám tự xưng luyện dược sư. Đây là cái gì thần tiết tấu? Thế nào, chẳng lẽ phủ chủ đại nhân không tin phải không? Bằng không, các ngươi coi là, cái này Ưng Trùy Phong phong chủ Tiết Lãng vì cái gì giữ ta lại a? Đông Phương Mặc dùng sự thật này bỏ đi hai người nghi hoặc. Cái kia, có chỗ nào thừa nhận ngươi là luyện dược sư sao? Lăng Hàn vẫn còn có chút không tin, dù sao, các nàng là không thế nào nhập thế, cho nên, liền đánh nghe rõ ràng một chút. Hoàng Trì Đế Quán Thẩm Quân Phóng trưởng lão chính miệng thừa nhận, ta chính là Hoàng Trì Đế Quán chuyên môn luyện dược sư, mà lại, ta là tuân theo Hoàng Trì Đế Quán trước đây luyện dược sư Đông Mi Vũ truyền thừa. Đông Phương Mặc mười phần bình tĩnh nói. Cứ việc Hoàng Trì Đế Quán là tồn tại ở Hồng Hoang Đại Lục biên giới, nhưng là cái này Đồng Tước Đài cũng là biết đến, cho nên, Nhược Băng cũng thật nghe nói qua nơi này, nàng liền cho rằng, ngay cả nàng đều nghe nói qua địa phương, hẳn là một chỗ không nhỏ địa phương, cứ việc cũng không có từng tới nơi đó. Nhược Băng đã cùng Lăng Hàn bắt đầu truyền âm, Lăng Hàn, xem ra, có thể để cái này vô tâm dẫn ngươi đi Đoan Mục gia, đến nơi đó, ngươi chỉ cần lộ ra thân phận của ngươi, tuyệt đối có thể trấn nhiếp Đoan Mục gia, cho nên, hẳn là có thể tìm tới Khinh Tuyết tung tích. Lăng Hàn gật gật đầu, nàng cũng minh bạch, Nhược Băng là không thể rời đi Đồng Tước Đài, như vậy chỉ có để cho mình đi một chuyến. Huống hồ, một người như vậy loại người tu luyện gia tộc các nàng là thật không có để ở trong mắt. Thế là, Nhược Băng nhìn xem Đông Phương Mặc, vô tâm, hiện tại, liền để Lăng Hàn mang theo ngươi đi tìm Đoan Mục gia, ta nghĩ, ta Đồng Tước Đài Khinh Tuyết mất đi liên hệ, là cùng cái này Đoan Mục gia có quan hệ. Đông Phương Mặc lộ ra khó xử biểu lộ, phủ chủ đại nhân, có thể hay không ta chỉ là đem Lăng Hàn phủ chủ đưa đến cái chỗ kia, ta liền mau mau rời đi đâu. Bởi vì cái kia Đoan Mục gia luôn cho là ta muốn cướp đoạt mảnh ngọc của bọn họ, có thể ta thật không có ý tứ này. Nhược Băng không nhịn được khoát khoát tay, mặc kệ ngươi có hay không ý tứ này, chẳng lẽ ta Đồng Tước Đài người đi, bọn hắn còn không nể mặt mũi sao? Bớt nói nhảm. Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu. Về phần Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, Nhược Băng cũng không có cái gì tâm tư để ý tới bọn hắn, phất phất tay ném ra một chữ. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, hai người rất mau rời đi. Nhược Băng dặn dò muội muội mấy câu, liền để muội muội mang theo Đông Phương Mặc rời đi Ưng Trùy Phong. Lăng Hàn phi hành là tuyệt đối khá nhanh, mà bây giờ Đông Phương Mặc, thế nhưng là một chút bản lĩnh đều không sử dụng, phi hành trên không trung thời điểm, linh khí này thúc giục ngược lại còn có chút ý tứ kia, nhưng lại căn bản bay không nhanh. Lăng Hàn lại một lần lơ lửng tại không trung, buồn bực nhìn phía sau hơi thở dồn dập, đuổi tới Đông Phương Mặc, ta nói vô tâm. Ngươi có thể hay không nhanh một chút? Đông Phương Mặc rất im lặng, cũng rất vô tội nhìn trước mắt Lăng Hàn. Lăng Hàn đại nhân, ngài không muốn như vậy tra tấn ta có được hay không? Ta vừa rồi đã là tốc độ nhanh nhất, không nên quên, ngài là cấp 5 huyền quân, mà ta, chỉ là một cái cấp 4 huyền tướng mà thôi. Lăng Hàn cũng biết, liền xem như lại bức bách tiểu tử này, hắn cũng không nhanh được. Không có cách, Lăng Hàn đành phải khẽ vươn tay, đem Đông Phương Mặc cánh tay bắt lấy, sau đó toàn thân yêu linh khí tuôn ra động, tiểu tử, đừng núp nhích. Ta mang ngươi bay, ngươi nếu là sợ hãi, liền dứt khoát nhắm mắt lại. Đông Phương Mặc lúc này, tuyệt đối là rất nhỏ yếu biểu hiện, rất nghe lời gật đầu, để Lăng Hàn mang theo mình bay lên, Đông Phương Mặc thì hài lòng nhắm mắt lại, bên tai phong thanh suy suy rung động. Lăng Hàn cũng không để ý tới hắn, chỉ là mang theo hắn như thế phi hành, bởi vì liền xem như phải bay ra Ưng Trùy Phong, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Đông Phương Mặc, ngươi thật giống như còn rất hưởng thụ ý tứ a. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, thực sự là chịu đựng không nổi, muốn cùng hắn truyền âm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian. Thoáng một cái, Ngân Kỳ giật nảy mình, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi làm sao lại như thế tiến đến, đừng quên, ngươi thế nhưng là tại bị cái kia Lăng Hàn mang theo bay đâu, cái này thế nhưng là cửu linh tức ca. Đông Phương Mặc mỉm cười, Ngân Kỳ, ngươi lo lắng như vậy ta, dám còn cùng ta truyền âm, ta cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi có được hay không. Không được không được, dạng này thật là quá nguy hiểm. ngươi mau trở về đi thôi. Ngân Kỳ không ngừng đẩy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, Ngân Kỳ, ngươi nhìn kỹ một chút, ta hiện tại là tình huống như thế nào. Nhìn xem Ngân Kỳ cái này dáng vẻ lo lắng, Đông Phương Mặc cũng không che giấu, trực tiếp đong đưa Ngân Kỳ tay nhỏ, nhắc nhở lấy Ngân Kỳ. Ngân Kỳ lúc này mới phát hiện, Đông Phương Mặc thời khắc này thân ảnh giống như có chút nhạt, thật rất muốn như trước kia không giống nhau lắm. Ngân Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn, đống nhiên từ Đông Phương Mặc rộng lớn trong lòng bàn tay đem mình tay nhỏ rút ra, trực tiếp bưng kín miệng của mình, sau đó mới mở miệng hỏi, Đông Phương Mặc, ngươi không phải, đã có thể đem mình thần thức thật chia lịa à? Chẳng lẽ ngươi tiến vào nơi này, chẳng qua là ngươi một tia thần thức? Đông Phương Mặc mỉm cười, được rồi, không cần kinh ngạc như vậy, ta một tia thần thức, có thể là mạnh mẽ như vậy sao? Đông Phương Mặc lắc đầu, Ngân Kỳ thật đúng là đem mình nghĩ quá nghịch thiên một chút. Ta cái kia một tia thần thức là lưu tại ta nhục thân của mình bên trong, ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút, nhìn ta có thể hay không dạng này khống chế tốt mình một tia thần thức. Đông Phương Mặc khẽ cười nói. Ngân Kỳ mang theo chút chấn kinh, nhưng là cũng tuyệt đối là một mặt hưng phấn, thật đúng là không biết mình cái chủ nhân này, hiện tại linh hồn tu vi đến trình độ nào. Đông Phương Mặc cười rời đi Ngân Kỳ, là trực tiếp tiến vào mình Liên Mỹ Điện, hắn biết, tiếp xuống kế hoạch của mình bên trong là tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lỗ hổng. Chỉ có thể thừa cơ hội này, đem tình huống cáo chi Đoan Mục Hàng, hắn cũng muốn thừa cơ hội này, để cái này đồng tước đài người cũng tin tưởng Đoan Mục Hàng, dạng này, Hạ Doanh Doanh cấm chế mới có thể giải khai. Tiến vào Liên Mỹ Điện bên trong, Đông Phương Mặc đã đem mình thần thức trực tiếp dung nhập cơ quan người mặc kiếm trong thân thể đi, Đông Phương Mặc là sẽ không dễ dàng vận dụng mặc kiếm, bởi vì cái này tiêu hao thế nhưng là ngũ hành linh ngọc, cái kia một khối ngũ hành linh ngọc, đã tiêu hao 6 thành, để hắn có chút thì đau. Đông Phương Mặc đem lưu tại nơi này phòng chế Đoan Mục Hàng truyền âm phủ chú lấy ra một viên, sớm rời đi Thính Phong Các thời điểm, hắn đã cùng Đoan Mục Hàng đem cái này tay nghề cho học xong. Xuất ra truyền âm phủ chú, Đông Phương Mặc liền trực tiếp vận dụng cường hãn nhất truyền âm năng lượng, nói cách khác, cái này truyền âm tuyệt đối sẽ truyền đến Đoan Mục Hàng trong tay phủ chú bên trong, trên nửa đường bị ngoại ý muốn đánh tan tình huống rất ít, nhưng là, lại là lấy hủy cái này phủ chú làm đại giá. Đông Phương Mặc đã không cố được nhiều như vậy, trực tiếp đem phủ chú bóp nát. Đem mình phong bế ở trong đó, trong nháy mắt, một đạo cực kỳ nhỏ bé linh khí liền tràn ra Liên Mỹ Điện, cái này một tia nhỏ bé linh khí căn bản không thể Ngân Kỳ Lăng Hàn chú ý. Thính Phong Các bên trong, Đoan Mục Hàng nhi tử Đoan Mục Tâm Vũ, mỗi ngày liền canh giữ ở mẫu thân trước giường, bởi vì mẫu thân là bởi vì cứu hắn, mới lại biến thành cái dạng này, Đoan Mục Hàng cũng là một mực than thở, thời gian dài như vậy đến nay, Đoan Mục Hàng căn bản không có tâm tình tu luyện, cũng là một mực tại nhìn xem Hạ Doanh Doanh. Nhớ lại Hạ Doanh Doanh trước đây tiểu dung, một mực lưu tại nơi này, một mình đuổi đi tịch mịch thời gian. Liên tại một ngày này, Đoan Mục Hàng đang nhìn Hạ Doanh Doanh thời điểm, đột nhiên, mình cửu cung trạc bên trong truyền đến một loại dị động, loại cảm giác này, Đoan Mục Hàng là mẫn cảm nhất, bởi vì đây là mình thông qua đối với cấm chế trận pháp nghiên cứu ra tới một loại truyền âm phụ chú. Hiện tại, nhi tử ở đây, như vậy có thể sử dụng mình truyền âm phụ chú người, chỉ có một cái Vô Tâm A. Chương 964, chiêu này có tác dụng. Đoan Mục Hàng liền tranh thủ phù này chú lấy ra, nhìn thoáng qua về sau, lập tức có chút mặt sắc ngưng trọng lên, bởi vì Đông Phương Mặc sử dụng như thế nào truyền âm biện pháp, hắn là nhìn rõ ràng. Chẳng lẽ là phát sinh chuyện quan trọng gì rồi? Đoan Mục Hàng thở sâu, lúc này mới đem phù chú mở ra, lập tức, Vô Tâm thanh âm truyền ra, Đoan Mục tiền bối, ngài mau chóng chạy tới ngươi nguyên bản nơi ở, sau đó, mang ta đi Đoan Mục ra, bởi vì ta đã mang theo một con cửu linh tức muốn đi tìm Đoan Mục ra. Ta chính là tại đồng tức đài làm cái cục, nếu như có thể thành công, đã diệt trừ Đoan Mục ra, cũng sẽ lấy được cái này cửu linh tước tín nhiệm. Như vậy, hạ phu nhân liền được cứu rồi, nhận được tin tức về sau, ngài mau chóng lên đường. Đi. Đoan Mục Hàng nghe xong Đông Phương Mặc, quả thực là trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì tiết tấu, Vô Tâm lại có thể mời được đến cái này đồng tức đài chủ nhân. Đây cũng quá để người không tiếp thụ được đi. Đồng tức đài cái kia là địa phương nào a? Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại a. Cái này Vô Tâm đến cùng là dùng thủ đoạn gì a? Nhưng là, cứ việc Đoan Mục Hàng có chút không hiểu, nhưng là vẫn cùng nhi tử Đoan Mục Tâm Vũ hảo hảo dặn dò một chút, bàn giao phải thật tốt chiếu cố tốt Hạ Doanh Doanh cấm chế, liền rời đi Thính Phong Các, ngựa không ngừng vó hướng mình nguyên bản nơi ở bay đi. Mà chỉ là một đoạn như vậy thời gian, Lăng Hàn đã mang theo Đông Phương Mặc bay thẳng ra Ưng Trùy Phong cự đại mà bàn. Vô Tâm, hiện tại đã ra khỏi Ưng Trùy Phong, nhanh lên chỉ đường. Lăng Hàn lạnh lùng nói, nàng cảm thấy, mang theo như thế một cái vương hữu, thật đúng là có chút để nàng buồn bực không được chứ. Chỉ bất quá, muốn tìm được Đoan Mục gia, liền nhất định phải mang theo cái này vương hữu. Đông Phương Mặc thần thức còn tại mặc kiếm trong thân thể,

kỳ thật, ngươi còn trẻ như vậy liền luyện dược sư, nếu là hiện tại liền bị ta chẳng giết, không là có chút đáng tiếc sao? Lăng Hàn tiên bối, ta tại trước mặt của ngài, căn bản chính là bị ngài có thể tùy tiện nghiền ép tồn tại, nhưng là, ta cảm thấy ta rất ít nhìn thấy như ngài tu vi như vậy, còn có thể dạng này thật tâm thật ý quan tâm tỉ muội của mình, thực sự là khó được, cho nên, ta muốn cho ngài một bình đan dược, nếu như Khinh Tuyết phủ chủ thật bị thương lời nói, cũng có thể sử dụng đến, ngài hiện tại trước kiểm tra xong, miễn cho đến lúc đó lãng phí thời gian, vì vậy, ta mới nghĩ muốn mở ra ta cửu cung. Chặt! Đông Phương Mặc lần này, nói đến càng thêm chân thành. Lăng Hàn thực sự là chưa từng nghe qua dạng này ngôn ngữ, khi Đông Phương Mặc như vậy nói lúc đi ra, để nàng cả người đều có chút thất thần. Hồng Hoang đại lục ở bên trên, người tu luyện ở giữa tình nghĩa là phi thường đạm mạc, những bởi vì kia tài nguyên tu luyện, hoặc là bởi vì cái gì nghịch thiên vũ khí, thân sinh huynh đệ tỷ muội ra tay đánh nhau có rất nhiều, có lại có thể vợ chồng tương hỗ tổn thương, thậm chí là tương hỗ tàn sát, cho nên, nghe được cái này vô tâm nói như vậy, nàng thật đúng là đối với thiếu niên này thay đổi cách nhìn đâu. Cái này dù sao cùng nhị tỷ Khinh Tuyết có chút quan hệ, cho nên, Lăng Hàn trực tiếp đứng tại không trung, hướng về phía Đông Phương Mặc nhàn nhạt gật đầu, đã ngươi là luyện dược sư, xuất gia đang dược, ta kiểu gì cũng sẽ không thể cự tuyệt ta xem trước một chút. Đông Phương Mặc mỉm cười, đem linh khí vạch một cái, bên hông mình cửu cung trạc liền được mở ra, Đông Phương Mặc từ bên trong lấy ra một bình màu lam đan dược, đem đan dược này trực tiếp đưa cho Lăng Hàn. Lăng Hàn phụ chủ, các ngươi cửu linh tức kỹ năng thiên phú là hàn băng, những đan dược này là ta từng tại Đa Thu Sơn bên kia băng xà phong bên trên thu thập được một chút mang theo hàn khí tẩm bổ thảo dược, tại lúc không có chuyện gì làm, luyện chế thành đây tuyệt đối đối với rét lạnh kỹ. Pháp thân thể có khôi phục tác dụng đan dược, bên trong chỉ có 7 viên, chỉ mong có thể đến giúp Khinh Tuyết phủ chủ. Lăng Hàn kỳ thật trong lòng vẫn là rất hài lòng, tiếp nhận cái bình này, trực tiếp mở ra, bên trong dĩ nhiên toát ra một luồng hơi lạnh, khiến cho chung quanh không gian lớn như vậy nhiệt độ tất cả đều giảm xuống. Chủ yếu nhất là, những này hàn khí, liền ngay cả Lăng Hàn đều muốn luyện hóa hấp thu, đây là quá làm cho người thoải mái hàn khí, tuyệt đối có thể tẩm bổ đan điền của nàng, nếu như nhị tỷ Khinh Tuyết thật bị thương tổn, liền xem như thương tổn tới đan điền, đan dược này cũng tuyệt đối có trợ giúp, mà lại là thật to trợ giúp a. http Lăng Hàn vẫn là nhịn được một chút kích động, lực lượng thần thức tuôn ra động, muốn nhìn một chút cái này đan dược đến cùng là cái gì phẩm cấp đan dược. Khi lực lượng thần thức khẽ động, những đan dược này dĩ nhiên toàn bộ bay thẳng ra bình thuốc, lơ lửng tại Lăng Hàn trước mặt. Kết quả này, để Lăng Hàn giật nảy cả mình, cái này 7 viên thuốc, liền xem như đi khắp Hồng Hoang đại lục, cũng sẽ không làm tới quá nhiều, bởi vì đây tuyệt đối là so cực phẩm đan dược còn muốn chân quý nhiều linh dược. Lăng Hàn lần này, thật là đối với cái này vô tâm cử động 10 phần hài lòng. Hướng về phía vô tâm nhẹ gật đầu, nghĩ không ra ngươi luyện dược chi thuật thật đúng là có thể, nếu như cái này có thể trợ giúp cho ta nhị tỷ, ta tuyệt đối sẽ để đại tỷ của ta Nhược Băng đưa ngươi lưu lại, hy vọng ngươi còn có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Đông Phương Mặc nghe Lăng Hàn, lập tức một mặt ý cười, vậy ta trước hết đa tạ Lăng Hàn phụ chủ. Lăng Hàn lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không cần nhanh như vậy cảm ơn ta, còn phải xem đại tỷ của ta Nhược Băng cùng nhị tỷ Khinh Tuyết ý tứ. Đông Phương Mặc miệng thảo luận lấy, vậy ta cũng phải cảm tạ Lăng Hàn tiền bối, ta đan dược có thể có người thưởng thức, vẫn là để ta hết sức cao hứng. Thế nhưng là, trong lòng lại nghĩ đến, hừ, Khinh Tuyết thi thể đã tại ta Liên Mỹ Điện bên trong, bất quá, để ngươi ôm cái này hy vọng, ta còn có thể đạt tới mục đích của ta. Sau đó, Đông Phương Mặc vẫn như cũng là bị Lăng Hàn mang theo bay, mà bây giờ, Đông Phương Mặc đã có thể cùng Lăng Hàn rất tùy ý nói chuyện. Thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ đã không chịu nổi, Đông Phương Mặc, ngươi người này thật sự là, lần này, liền ngay cả Giang Nôn loại kia hạ lưu thủ đoạn đều dùng, thật đúng là để ta ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc lại thật cao hứng, cái gì gọi là hạ lưu thủ đoạn, mặc kệ là thủ đoạn gì, có thể đạt tới mục đích, toàn đều là hảo thủ đoạn. Đông Phương Mặc nhìn một chút Lăng Hàn, đã đối với mình không có như vậy đề phòng, về sau, ta nghĩ ta còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút Giang Nôn những thủ đoạn kia, thật đúng là có tác dụng. Phúc Ngân Kỳ trực tiếp phun ra, làm phiền ngươi đang thí nghiệm thời điểm cùng ta chặt đứt liên hệ. Ta không muốn nôn. Ngươi nếu là nôn, ngươi có thể nôn cái gì? Chẳng lẽ là ngươi ăn hết ngũ hành mệnh nguyên? Giờ phút này Đông Phương Mặc tâm tình là cực tốt. Đông Phương Mặc, ngươi vẫn là bớt nói nhảm đi, ta nghĩ ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng một chút, nhìn thấy Đoan Mục gia người muốn làm sao đối phó tương đối tốt. Ngân Kỳ rất im lặng, mình cái chủ nhân này, có vẻ giống như có biến hóa như thế đâu. Đông Phương Mặc tiếp tục cùng Lăng Hàn bộ quan hệ, mãi cho đến đi tới Đoan Mục hàng đã từng ẩn cư địa phương. Lăng Hàn phủ chủ đã đến, ngài vẫn là trước rơi xuống đám mây, ta muốn đi xuống xem một chút. Đông Phương Mặc mở miệng. Lăng Hàn rốt cục trông mong đến lúc đó, vội vàng rơi xuống tầng mây đến, hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi, ngươi xác định là tại dạng này núi hoang. Nhìn xem cái này chung quanh, cũng quá mức hoang vu một chút, giống như ngay cả rất phổ thông tiểu động vật đều không có mấy cái. Dọc theo con đường này, Lăng Hàn rất im lặng bị cái này vô tâm mang theo lượn quanh thật dài một đoạn đường, chỉ bất quá, nàng thật đúng là cầm cái này lạc đường chứng tế linh sư không có cách nào. Nhưng là Đông Phương Mặc lại rất rõ ràng, nơi này cách lấy Đoan Mục Hàng nơi ở đã không xa, kỳ thật, trực tiếp rơi vào Đoan Mục Hàng trước cửa, hắn cũng là làm được, chỉ bất quá hắn muốn cho Đoan Mục Hàng một chút thời gian, vạn nhất Đoan Mục Hàng có chuyện gì ràng buộc ở, không có kịp thời lại tới đây, như vậy cái này Lăng Hàn tức giận, tuyệt đối đủ mình uống một bình, cũng không phải một bình đan dược liền có thể giải quyết. Đông Phương Mặc giả ý nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó lại leo lên một ngọn núi đỉnh chót, một trận dày vò. Cái này khiến Lăng Hàn chỉ cảm thấy đầy đầu hắt tuyến, nếu không phải hắn lấy ra như vậy quý báo đan dược, hắn thật đúng là sẽ hoài nghi, hắn có phải hay không một cái luyện dược sư đâu. Thật vất vả, Đông Phương Mặc thở hồng hộc đi tới Lăng Hàn trước mặt, Lăng Hàn phụ chủ, ta cảm thấy ta sẽ không nhìn nhầm, hẳn là hướng bên kia đi. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên giương tay chỉ bên kia một đầu đường nhỏ. Đông Phương Mặc dần dần mang theo Lăng Hàn đi cự ly rất dài, lúc này mới hưng phấn cười lấy nói ra, Lăng Hàn phụ chủ, là ở chỗ này. Lăng Hàn nhìn xem đi qua đoạn này đường, thật muốn hung hăng đánh một trận tơi bởi cái này vô tâm, hoàn toàn lượn quanh một đoạn lớn đường mới lại tới đây. Lăng Hàn thực sự là không hiểu, một cái luyện dược sư dĩ nhiên là cái dân mù đường. Bất quá, Lăng Hàn vẫn là đối với nơi này cấm chế có chút ghé mắt, bởi vì từ khi rơi xuống đất, nàng vẫn tại dùng mình thần thức quan sát nơi này hết thảy, nàng dĩ nhiên không có phát hiện nơi này dĩ nhiên ở người. Lăng Hàn nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, vô tâm, nơi này chính là ngươi nói cái kia Đoan Mục gia phi chủ lưu đệ tử. Đông Phương Mặc mỉm cười, nhẹ gật đầu, kỳ thật, trên nửa đường hắn phế đi rất nhiều mối lưới, mới khiến cho cái này Lăng Hàn minh bạch, phi chủ lưu là có ý gì. Nghĩ không ra, hiện tại, cái này Lăng Hàn dĩ nhiên là dùng còn rất thuận miệng. Lăng Hàn tiền bối, chờ một chút ta gõ cửa tìm Đoan Mục Hàng tiền bối, đến lúc đó, ta làm như thế nào giới thiệu ngài. Đông Phương Mặc rất cẩn thận hỏi đến Lăng Hàn, sợ một tên cũng không để lại ý, chọc giận tên ôn thần này. Hắn hiện tại vẫn là cần muốn thận trọng. Lăng Hàn nhìn xem Đông Phương Mặc có chút trầm tư một chút, ngươi có thể trực tiếp báo tên của ta, nói thẳng ta là đồng tức đài chủ nhân là được rồi, nhưng là trải qua đoạn đường này cho chuyện, Lăng Hàn đối với Đông Phương Mặc đề phòng đã không tự giác giảm xuống, nhưng là, kỳ thật nói xong những lời này, Lăng Hàn vẫn còn có chút do dự. Đông Phương Mặc tự nhiên thấy được Lăng Hàn biến hóa, có thể làm cho cái này cửu linh tức đối với mình có cảm giác như vậy, hắn đã rất đủ hài lòng. Thế là, hắn vội vàng bổ sung Lăng Hàn phụ chủ, ta không thể nói đồng tức đài đến cùng có mấy vị phụ chủ, đúng hay không? Đối với cái này Đông Phương Mặc thông minh, Lăng Hàn vẫn là tương đối hài lòng, rất sung sướng gật gật đầu. Đông Phương Mặc đạt được cái này cho phép, liền không nói hai lời bắt đầu gõ cửa. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng đối với Đoan Mục Hàng cấm chế này có chút thay đổi cách nhìn, so với trước kia nơi này cấm chế, trình độ tuyệt đối tăng lên không ít ta. Chương 966, đây là ta bố trí cục diện. Đông Phương Mặc đi vào trước cửa, nâng lên tay còn chưa rơi xuống đến, Đoan Mục Hàng đã mở cửa ra, hắn sở dĩ không có lập tức mở cửa, là bởi vì thấy được Đông Phương Mặc đang cùng bên người nữ tử đang nói cái gì, cho nên cũng không có mạo muội mở cửa. Vô tâm tiểu hữu. Đoan Mục Hàng một mặt ôn nhuận nhìn xem hắn, ánh mắt cũng mang theo thoảng qua nghi vấn nhìn về phía sau Lăng Hàn. Nếu không phải vô tâm mang theo người này đến đây, Đoan Mục Hàng là tuyệt đối sẽ không mạo muội hiện thân, bởi vì Đoan Mục nặc tỉnh trong tay có cái kia ngọc phiến. Thê tử của mình Hạ Doanh Doanh vẫn là loại trạng thái này, hắn là không thể cùng Đoan Mục Nặc tình liều mạng, cho nên, hắn liền xem như đầy ngập oán hận, cũng chỉ có thể dạng này chịu đựng, lưu tại Thính Phong Các, trông coi thê tử của mình. Nhưng là, hắn nhận được vô tâm truyền âm phụ chú, liền không chút do dự rời đi Thính Phong Các, thận trọng về đến nơi này, đem nơi này cấm chế trận pháp lại lần nữa bố trí một phen, bởi vì tại Thính Phong Các bên trong, Đoan Mục Hàng đang không ngừng nghiên cứu cấm chế chi thuật, cũng thu hoạch tương đối khá, cho nên cái này ẩn tàng cấm chế, vô cùng xảo diệu, là ẩn mà không giấu cái chủng loại kia. Đông Phương Mặc mỉm cười, Đoan Mục tiền bối, lần này ta tới tìm ngươi, là có một chuyện hết sức trọng yếu tìm ngài, còn xin ngài không muốn từ chối. Đoan Mục Hàng cũng nhìn ra được, Đông Phương Mặc sau lưng nữ tử này tu vi rất cao thâm, chính là trước người sau người loại này nhàn nhạt khí chất, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách, cũng là bởi vì vô tâm dạng này, Đoan Mục Hàng mới cũng không có thật đề cao cảnh giác. Đã vô tâm cũng không có giới thiệu một chút nữ tử này, mà là thẳng cùng mình nói như vậy, Đoan Mục Hàng cũng rất tùy ý cầm tay nhường cho, vô tâm tiểu hữu, đã tới, cũng đừng có đứng tại cửa ra vào nói chuyện, tiến đến ngồi xuống, phía chúng ta uống trà, một bên trò chuyện. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn một chút Lăng Hàn, Lăng Hàn rất tùy ý gật đầu. Thế là, Đông Phương Mặc liền dẫn Lăng Hàn đi vào phòng, ngồi xuống về sau, Đoan Mục Hàng đã bưng tới một bình trà thơm, bởi vì Đoan Mục Hàng thói quen một mực như thế, giống một người bình thường cuộc sống như vậy. Một mực sống ở Đồng Tức Đài, lấy tu luyện làm chủ, hơn nữa còn là yêu thú Lăng Hàn, cứ việc trong lòng có chút gấp sự tình, nhưng là vẫn bị cái này trà thơm hấp dẫn, dĩ nhiên một hớp uống cạn trong chén một chén này trà. Nhìn thấy nữ tử này dạng này không khách khí, Đoan Mục Hàng mở miệng, vô tâm tiểu hữu, vị này là vốn muốn hỏi có phải hay không bằng hữu của hắn, nhưng là bởi vì tu vi của đối phương quá cao thâm, Đoan Mục Hàng sợ cho vô tâm thêm phiền phức, đành phải nuốt xuống nửa câu nói sau. Vô tâm cười một tiếng, nhấp một miếng trà, Đoan Mục tiền bối, vị này là Đồng Tức Đài Lăng Hàn phụ chủ. Không có giới thiệu Lăng Hàn thân phận còn tốt, Đoan Mục Hàng còn có thể như bình thường đồng dạng, nghe tới mấy câu nói đó thời điểm, Đoan Mục Hàng phốc một tiếng. Đem trong miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài, Đoan Mục Hàng tu luyện đem gần ngàn năm, chưa bao giờ thất thố như vậy qua. Sau đó, Đoan Mục Hàng mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối là lớn bao nhiêu chừng bao lớn, nhìn xem Lăng Hàn, lại nhìn xem Vô Tâm, nói cái gì cũng không thể tin vào thai của mình. Vô Tâm tiểu hữu, ngươi là nói vị này là Đồng Tức Đài chủ nhân. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Đồng Tức Đài chủ nhân. Đoan Mục Hàng hơn nửa ngày mới thở được. Đoan Mục Hàng thật sự là nghĩ không ra, ngài dĩ nhiên là Đồng Tức Đài chủ nhân, thật sự là thất kính thất kính. Kỳ thật, Lăng Hàn tại vừa nghe đến Đoan Mục hai chữ thời điểm, liền sẽ nhớ tới nhị tỷ Khinh Tuyết, cho nên, liền toàn thân không thoải mái, tự nhiên khuôn mặt này cũng liền bịt kín hàn băng, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới những này, tiếp tục nói với Đoan Mục Hàng, Đoan Mục tiền bối, ta là mang theo Lăng Hàn phủ chủ đến đây, muốn tìm Đoan Mục ra. Nhưng là cái này Đoan Mục gia tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên là thập phần thần bí nhất tộc, ai cũng không biết Đoan Mục gia đến cùng ở nơi nào, mà lại liền xem như tìm được, không có Đoan Mục gia tộc người linh khí, cũng là không vào được, cho nên, ta cố ý tìm đến ngài. Đoan Mục Hàng thoáng một cái hơi nhíu lên lông mày, các ngươi đi tìm Đoan Mục gia làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Lăng Hàn mới mở miệng, chính là loại này dị thường băng lãnh ngữ khí. Làm cho vừa mới biết cái này Lăng Hàn thân phận Đoan Mục Hàng trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Đông Phương Mặc vội vàng hòa giải, Lăng Hàn phụ chủ, cái này không trách Đoan Mục tiền bối, cái này nguyên nhân trong đó, trên nửa đường, ta không phải đã nói với ngài sao. Hừ, Lăng Hàn vẫn như cũ là không hài lòng lạnh hừ một tiếng, giữa bọn hắn mấy chuyện hư hỏng kia, ta mới lười quản, cũng lười hỏi, bất quá, nếu là hắn không nguyện ý mang ta đi, ta sẽ có rất nhiều biện pháp để hắn đáp ứng. Đông Phương Mặc thực sự là có chút im lặng, đầy đầu hắc tuyến rơi xuống đến, Lăng Hàn phụ chủ, ngài biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Đoan Mục tiền bối cũng không biết, cho ta cùng Đoan Mục tiền bối giải thích một chút, như thế nào. Lăng Hàn thật đúng là khinh thường cùng dạng này người động thủ, đành phải gật gật đầu, cái này Vô Tâm, giống như sẽ có chút biện pháp. Đông Phương Mặc cũng không có tỉ ý Lăng Hàn, hướng về phía Đoan Mục Hàng mỉm cười, Đoan Mục tiền bối, Lăng Hàn phủ chủ Đồng Tức Đài bên trên, có một cái người rất trọng yếu đã mất đi liên hệ, bây giờ, Lăng Hàn phủ chủ rất gấp muốn tìm nàng, tại mất đi liên hệ địa phương, chúng ta tìm được cái này tấm bảng gỗ, cho nên ta mới mang theo Lăng Hàn phủ chủ tìm đến Đoan Mục tiền bối. Nói xong những lời này, Đông Phương Mặc nhìn về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn cũng đưa tay từ trong ngực đem cái kia tấm bảng gỗ lấy ra. Thừa dịp Lăng Hàn cầm cái này tấm bảng gỗ thời điểm, Đông Phương Mặc không để lại dấu vết cho Đoan Mục Hàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bởi vì cái này tấm bảng gỗ thuộc về Đoan Mục Sùng Thiên, Đoan Mục Hàng là không thể nào không biết, hơn nữa lúc trước Đoan Mục Hàng rời đi Đoan Mục ra, liền rốt cuộc chưa từng động tới tấm thẻ gỗ này. Đoan Mục Hàng tự nhiên thấy được Đông Phương Mặc ánh mắt, khi nhìn đến Lăng Hàn trong tay cái này khắc lấy Đoan Mục biển gỗ thời điểm, hắn tận lực trên mặt duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển, nhìn xem Vô Tâm tiểu tử này dáng vẻ, nhìn lại đồ trên tay, lại thêm nói lời, mẹ nó hàng này là tại thiết lập ván cục lừa bịp cái này Đồng Tức bục giảng Lăng Hàn sao. Đây là cái gì tiết tấu, Đoan Mục Hàng thực sự là có chút khó mà tiếp nhận a. Đoan Mục Hàng nhìn xem cái này tấm bảng gỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lăng Hàn lại muốn nổi giận, Đông Phương Mặc ngay cả vội mở miệng, Đoan Mục tiền bối, Lăng Hàn phủ chủ tại hiện trường phát hiện cái này, là nhất định phải tìm tới Đoan Mục gia, mà lại, ta từng nghe Đoan Mục tiền bối nói qua, Đoan Mục gia hiện tại gia chủ Đoan Mục Nặc Tình, đã từng luyện hóa một miếng ngọc, theo phán đoán của chúng ta, chín thành chính là người này, ta là nhất định phải mang theo Lăng Hàn phủ chủ tìm tới người này, cho nên, chỉ là mời Đoan Mục tiền bối dẫn đường mà thôi. Đoan Mục Hàng xem như minh bạch, hiện tại, hắn chẳng khác gì là lên cái này Vô Tâm thuyền hải tặc, liền xem như hiện tại hắn cái gì cũng không có làm, muốn xuống tới đều là không thể nào, cái này Cửu Linh tức năng ngược, từ trong ánh mắt của nàng liền có thể nhìn ra được a. Đông Phương Mặc kỳ thật nếu có thể tránh đi Đoan Mục Hàng, kỳ thật hắn cũng là không muốn đem Đoan Mục Hàng liên lụy vào, nhưng là hiện tại, cũng không có lựa chọn khác, ngay trước mặt Lăng Hàn, hắn lại không thể nói rõ. Đông Phương Mặc ở trong lòng hung hăng khiển trách một chút mình, lần này, thật sự là chơi có chút lớn, chủ yếu là hàng này quá mẹ nó cứng hãn. Cái kia, Đoan Mục tiền bối, ta nghĩ, ngài chỉ muốn trợ giúp đồng tước đài chủ nhân, ngài cũng sẽ không lỗ, chẳng lẽ, ít nhất là vãn bối tuyệt sẽ không mắt thấy Đoan Mục tiền bối bị cái kia Đoan Mục nặc tình gây thương tích. Đông Phương Mặc có chút lo lắng, chỉ có thể dạng này khía cạnh, không để lại dấu vết nhắc nhở lấy Đoan Mục Hàng. Đoan Mục Hàng kỳ thật lo lắng Hạ Doanh Doanh là thật, nhưng lại thật không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt dạng này lớn phong bạo. Khi Đông Phương Mặc một câu nói kia về sau, hắn tâm lập tức thả lại chỗ cũ, vì Hạ Doanh Doanh, lần này, khả năng thật là một cơ hội đi. Đang nghĩ thông suốt những này về sau, Đoan Mục Hàng khôi phục thường ngày lạnh nhạt, trực tiếp điểm đầu, tốt, chúng ta có thể lập tức đi ngay, đồng tước đài phủ chủ có thể đi vào bỏ đi, tuyệt đối là để nơi này đồng tất sinh huy, ta làm sao còn có thể chối từ, vừa rồi, chẳng qua là có chút không dám tin tưởng mà thôi. Đoan Mục Hàng chỉ là tại trong chốc lát, liền cùng Đông Phương Mặc có dạng này ăn ý, hơn nữa còn đem lời nói giọt nước không lọt nói trở về. Đông Phương Mặc đều có chút bội phục cái này Đoan Mục Hàng, nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng rơi trên mặt đất, ánh mắt cũng nhìn về phía Lăng Hàn. Nhìn thấy Đoan Mục Hàng đáp ứng, Lăng Hàn trên mặt lúc này mới lỏng một chút, nàng đối với Đoan Mục Hàng tuyệt sẽ không cùng đối với Đông Phương Mặc mở dạng, tính ngươi thấy rõ, đã như vậy, cũng nhanh chút dẫn đường đi. Đoan Mục Hàng lập tức đứng lên, ba cái người đi ra phía ngoài, trực tiếp lăng không mà lên, mà phi hành không lâu, Đông Phương Mặc lại một lần rơi vào đằng sau. Cái dạng này, liền ngay cả Đoan Mục Hàng đều cảm thấy, tiểu tử này có chút quá. Thế nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, Lăng Hàn chỉ là khẽ thở dài một cái, dĩ nhiên trực tiếp toàn thân yêu linh khí phun trào, thẳng mang theo hắn phi hành. Đoan Mục Hàng trong mắt đều nhanh rơi xuống, nếu không phải tận mắt thấy, làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Lăng Hàn dĩ nhiên chiếu cố như vậy cái này vô tâm. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc sử dụng nguyên bản biện pháp, lưu lại một tia thần thức khống chế mình bản tôn, mà đổi thành bên ngoài thần thức tiến nhập thần biết không gian, tiến vào cơ quan người mặc kiếm trong thân thể, bắt đầu cùng Đoan Mục Hàng truyền âm. Đoan Mục tiền bối, cục này là ta làm, ta chỉ có thể dạng này, khi ta có thể thủ tín tại cái này Lăng Hàn thời điểm, liền có thể tại đồng tức đài mặt chủ nhân trước chen mồm vào được, đến lúc đó, hạ phu nhân sự tình, hẳn là giải quyết dễ dàng. Đông Phương Mặc biết, Đoan Mục Hàng trong lòng ghi nhớ lấy là chuyện gì, cho nên hiện tại, hắn rất ngay thẳng nói cho Đoan Mục Hàng, mình là tại thiết lập ván cục. Vô tâm tiểu hữu, dạng này rất là nguy hiểm a, ngươi thật chẳng lẽ không sợ bị xem thấu sao? Cho tới bây giờ, Đoan Mục Hàng không thể không nói, cái này vô tâm lá gan thật sự là quá lớn, lớn để hắn quả thực có một loại thở không nổi cảm giác a. Đợi đến gặp Đoan Mục nặc tình, ta tử có biện pháp, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt cứu được cái này Lăng Hàn, khó nói chúng ta còn sợ trở về không dễ nói chuyện sao. Đông Phương Mặc mang theo vô cùng tự tin nói. Chương 967, ta Đoan Mục Hàng trở về. Ta dựa vào, vô tâm, ngươi đánh cho ý định gì a? Chẳng lẽ ngươi Đoan Mục Hàng không tự chủ được nháy mắt mấy cái? Quả thực là chịu đựng không quay đầu nhìn vô tâm, ngươi sẽ không là. Đông Phương Mặc đối với cái này Lăng Hàn mới sẽ không nương tay, lợi dụng Đoan Mục nặc tình cùng với trong tay hắn bảo bối, lại thêm sư thúc ta mặc kiếm, ta nghĩ cái này Lăng Hàn cũng không chiếm được lợi lộc gì, dạng này, còn có thể càng thêm trợ giúp ngươi diệt trừ Đoan Mục nặc tình cái thai họa này, tránh cho các ngươi Đoan Mục gia tái tạo càng nhiều sát nghiệt. Nghĩ đến đây cái, kỳ thật, Đoan Mục Hàng vẫn cảm thấy sớm ngày diệt trừ Đoan Mục nặc tình, có lẽ sớm ngày có thể an tâm một điểm. Thật nếu là bởi vì Đoan Mục Sùng Thiên cái kia tà công ảnh hưởng tới Hồng Hoang Đại Lục, hắn Đoan Mục Hàng trong lòng cũng là băn khoăn. Cũng tốt, không biết hiện tại Đoan Mục Nặc Tình biến thành bộ dáng gì. Đoan Mục Hàng thản nhiên nói, lần trước bị Đoan Mục Nặc Tình chạy trốn, hắn đã phát giác ra, Đoan Mục Sùng Thiên tại sắp chết thời khắc, đem tự thân hết thể tu vi toàn bộ chuyển cho Đoan Mục Nặc Tình. Đoan Mục Nặc Tình toàn thân toát ra quỷ dị linh khí, đây tuyệt đối là một loại dị thường âm độc công phu. Chờ một chút, đối vô tâm, ta làm sao có chút nghe không hiểu ngươi vừa rồi ý tứ. Cái này không phải liền là đồng tức đài chủ nhân sao? Ngươi còn muốn trở về thủ tín người nào? Đoan Mục Hàng cũng là tâm tư cẩn thận người, tại trở lại mùi vị đến về sau, mới hỏi ngược lại. Đông Phương Mặc đành phải bất đắc dĩ đem cái này đồng tức đài tình huống cùng Đoan Mục Hàng giới thiệu một chút, đồng thời nháy mắt đem mình như thế nào bố cục cũng nói một lần. Nghe được Đoan Mục Hàng tuyệt đối là sửng sốt một chút, cái này vô tâm, lại nhưng đã chém giết cái kia Khinh Tuyết. Sau đó lại lợi dụng chuyện này như thế lừa gạt cái này Lăng Hàn, tiểu tử này chiêu này chơi không đơn thuần là có chút lớn vấn đề, quả thực là thả trên mặt đất cái sọt không đâm, mà là đâm trên trời cái sọt ta. Đoan Mục tiền bối, nếu là không làm như vậy còn có thể có biện pháp nào, có thể tiếp cận đồng tức đài, còn có thể có biện pháp nào để hạ phu nhân thoát ly hiện tại tình trạng. Đông Phương Mặc rất trầm ổn nói. Vô Tâm, ngươi dạng này, để ta làm sao trả lại ngươi phần này đại nhân tình. Đoan Mục Hàng thực sự là có chút băn khoăn. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại rất không thèm để ý, Đoan Mục tiền bối, ngài nói như vậy liền khách khí, kỳ thật, ta lúc đầu muốn đi đồng tức đài, cũng là bởi vì chính mình sự tình, nhưng là tình huống hiện tại là, chuyện của chính ta mặc dù xong xuôi, nhưng lại cho họa, để ta không được không làm như vậy, bằng không, cái mạng nhỏ của ta liền sẽ mất đi, cho nên, vì ngài, cũng là vì chính ta. Đông Phương Mặc dạng này an ủi Đoan Mục Hàng. Càng có một tầng càng thêm sâu có ý tứ là bởi vì Đông Phương Mặc muốn vì về sau suy tính một chút, bởi vì cuối cùng này một miếng ngọc đã ra tới, qua không được bao dài thời gian, khi đến Cửu Tinh Liên Châu thời khắc, liền có thể mở ra cái kia di tích thần bí, nếu như những này ngọc phiến càng nhiều rơi vào như đồng tức đài mạnh mẽ như vậy tồn tại trong tay, hắn muốn từ ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt, đây chẳng phải là tìm đường chết ta, cho nên, nếu để cho những này ngọc phiến càng nhiều phân tán, mới có thể cân đối mỗi một thế lực. Cho nên, y tốt Hạ Doanh Doanh, diệt trừ Đoan Mục ra, giải trừ Đoan Mục Hàng nỗi lo về sau, đến lúc đó tiến vào di tích chính mình mới có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Đông Phương Mặc cùng Đoan Mục Hàng bàn giao như thế vài câu, liền trở về mình thần thức không gian bên trong đi. Đông Phương Mặc hiện tại, thật cao hứng phi thường, thần trí của hắn, là tuyệt đối có thể từ thân thể từng cái bộ vị tự do xuất nhập, khiến cho cái này Lăng Hàn một điểm phát giác đều không có. Phi hành mấy ngày, Đoan Mục Hàng mới tại đám mây ngừng thân ảnh. Chỉ vào phía dưới một chỗ trống trải địa phương nói ra, Lăng Hàn phủ chủ, phía dưới, đã là Đoan Mục gia tộc địa giới. Lăng Hàn mặt không thay đổi gật gật đầu, vậy liền xuống dưới, đem gia chủ của ngươi tìm ra ta muốn nhìn ta, chúng ta đồng tức đài cái kia cái nhân vật trọng yếu tại không ở nơi này. Đông Phương Mặc lại ngay cả vội mở miệng, Lăng Hàn phủ chủ, ngươi muốn là dạng này dòng trống khua chiên xuống dưới liền hỏi, ngài cảm thấy những người này sẽ thông khoái như vậy nói cho ngươi lời nói thật sao? Lăng Hàn là một cái không hiểu gì được cách đối nhân xử thế người, cho nên, loại tình huống này, nàng lánh khóc cười một tiếng, thì tính sao, nếu như vậy, ta liền từng cái đem bọn hắn chết cóng, ta cũng không tin, những người này sẽ là ta Lăng Hàn đối thủ. Đông Phương Mặc cái chán rơi xuống vô số hắc tuyến, những này cửu linh tức đều là như thế này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ra hỏa sao, trừ chém giết, liền không có biện pháp khác sao. May mà chính là các nàng là một mực ở tại đồng tức đài. Hơn nữa còn mang theo một chút cảm giác thần bí, mới không có người đến gây sự với các nàng. Nếu như đặt ở nhân loại người tu luyện tụ tập địa phương, những hàng này nhóm, không chừng sớm đã bị người lừa gạt hoa mắt chóng mặt. Cái kia, Lăng Hàn phủ chủ, ngài cũng đừng quên, Khinh Tuyết phủ chủ có thể là trong tay của đối phương. Câu nói này, Đông Phương Mặc là tuyệt đối cùng Lăng Hàn truyền âm, cái này hắn cũng không dám ngay trước mặt Đoan Mục Hàng cùng Lăng Hàn nhắc lên. Lăng Hàn nghe Đông Phương Mặc câu nói này, lập tức trong lòng cũng giật mình. Vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy chạm giết bọn hắn, liền có thể tìm được nhị tỷ, thế nhưng lại không có tiểu tử này nghĩ đến thấu triệt, nếu là trong quá trình này, nhị tỷ có cái gì sơ suất nhưng làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói đâu? Lăng Hàn rốt cục nhả ra, hỏi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười, Lăng Hàn phụ chủ, nếu như ngài tin được ta cùng Đoan Mục tiền bối, cái kia chỉ chúng ta đi xuống trước, chúng ta trước dùng lời nói tới thăm dò một chút bọn hắn, nếu như Khinh Tuyết phủ chủ không có ở đây, như vậy. Ngài muốn làm gì cũng không đáng kể, nhưng là nếu như Khinh Tuyết phủ chủ tại nơi này, như vậy, ta cùng Đoan Mục tiền bối tận lực đem những người này dây dưa, ngài hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới Khinh Tuyết phủ chủ, đem cứu trở về, ngài nhìn an bài. Như vậy, như thế nào? Lăng Hàn tinh tế suy nghĩ, không thể không nói, thiếu niên này, thật đúng là có chút đạo lý, mà lại biện pháp này có thể nói vẹn toàn đôi bên, mình lẻ loi một mình tiến vào cái này Đoan Mục ra, chắc hẳn cũng là không có cái gì khó khăn, đồng tức này. Chưa bao giờ sợ qua người nào. Cuối cùng, Lăng Hàn nhẹ gật đầu, được, Vô Tâm, liền theo đi làm theo lời ngươi đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, lúc này mới hướng về phía Đoan Mục Hàng nói kế hoạch của mình. Đoan Mục Hàng một điểm do dự cũng không có, mà lại biểu thị, có Lăng Hàn phủ chủ ở phía sau áp trận, liền xem như gặp được Đoan Mục nặc tình cũng không sợ. Bởi vì hiện tại, là tuyệt đối muốn lợi dụng cái này Đoan Mục Hàng, mà lại dọc theo con đường này, Đoan Mục Hàng thế nhưng là một điểm đường quanh có đều không đi. Như thế để Lăng Hàn đối với Đoan Mục Hàng cũng hơi lỏng một chút. Đông Phương Mặc cùng Đoan Mục Hàng trên nửa đường, đã sớm thương nghị xong, hiện tại, hai người tương hố gật đầu, trực tiếp thân hình khẽ động, rơi vào phía dưới cái kia trên đất trống. Đoan Mục Hàng rơi xuống đất, kỳ thật, cái này trong lòng vẫn là hơi xúc động, đã rời đi nơi này mấy trăm năm, lại một lần nữa về tới đây, phảng phất giống như cách một thế hệ, bất kể nói thế nào, nơi này là mình xuất sinh chi địa, nhưng là lập tức, nơi này liền lại biến thành một người tu luyện quyết đấu bừa bộn nơi trốn. Nhưng là, không như vậy, Đoan Mục gia đã căn bản chính là không cách nào truyền thừa tiếp. Đoan Mục Nặc Tình trong tay có cái kia quỷ dị nửa viên huyết châu, hơn nữa còn có cái kia một góc gương đồng, Đoan Mục gia chấn tộc trí bảo, hơn nữa còn truyền thừa Đoan Mục Sùng Thiên Ta Công. Cái này không đơn thuần là Đoan Mục Nặc Tình không còn có tiền đồ. Nếu như Đoan Mục gia có một người như vậy tu luyện, tuyệt đối sẽ đem Đoan Mục gia triệt để hủy đi. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Hàng lấy ra trong tay mình khối kia tấm bảng gỗ. Tấm thẻ gỗ này là bị hắn đặt ở cửu cung trạc phía dưới cùng nhất. Kỳ thật, là nghĩ không ra, còn có một ngày như vậy, còn có thể dùng đến tấm thẻ gỗ này. Chỉ thấy Đoan Mục Hàng đem tấm bảng gỗ nâng ở lòng bàn tay, một cái tay khắc linh khí khẽ động. Đó là bởi vì Đoan Mục Hàng là có được Đoan Mục gia huyết mạch người. Hắn trong lòng bàn tay phun trào linh khí, giống như bị cái gì hấp dẫn đồng dạng, cách đó không xa, chậm rãi dần hiện ra một tòa cửa, cái cửa này là lợi dụng cấm chế trận pháp biến thành, nhưng là cái này ẩn tàng xảo diệu thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Đông Phương Mặc cũng rốt cuộc để ý giải, Đoan Mục Hàng cấm chế chi thuật, hẳn là cũng nhờ vào Đoan Mục gia nội tình tốt. Khi tòa nào cửa xuất hiện về sau, Đoan Mục Hàng thẳng đi tới, đem trong tay tấm bảng gỗ trực tiếp theo trên cửa một chỗ, một lát, Đoan Mục Hàng liền đem cái này tấm bảng gỗ thu vào, sau đó, chỉ thấy tòa này đại môn lưu quang lóe lên, quang mang tứ tán ra, sau đó, những này tia sáng giống như cũng không có tán đi, mà là tại một cái nho nhỏ phạm vi bên trong nhấp nô, chậm rãi, trước mặt của bọn hắn, liền buộc vòng quanh một cái cự đại đại trạch dáng vẻ, tòa này đại trạch trước cửa tấm biển bên. Trên, dị thường chói mắt vàng óng ánh chữ lớn, trên đó viết, Đoan Mục gia. Chậm rãi, tòa này đại trạch mới hiện ra hắn nguyên bản dáng vẻ. Biến thành thực chất, Đoan Mục Hàng cái này mới nói ra, đây chính là Đoan Mục gia tộc. Tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, có được nổi danh Đoan Mục gia, vẹn vẹn là cấm chế này, cũng làm người ta cảm thấy, Đoan Mục gia tuyệt đối danh bất hư truyền. Còn không đợi Đông Phương Mặc nói với Đoan Mục Hàng lời gì, đại môn bên trong đã vang lên một trận tiếng bước chân, là ai ở bên ngoài. Rất hiển nhiên, lợi dụng Đoan Mục gia tộc tấm bảng gỗ, đem cái này đại trạch triệu hoán đi ra, người ở bên trong tự nhiên sẽ biết. Vốn cho rằng là trong gia tộc người nào trở về, đã có trên cửa người đến mở cửa. Thế nhưng là, người này mở cửa về sau, nhìn thấy Đoan Mục Hàng thời điểm, nhất thời ngẩn ra, Đoan Mục Hàng đã bao nhiêu năm chưa có trở về qua nhà, mọi người đều không nhớ rõ. Nhưng là, Đoan Mục Hàng là đã từng Đoan Mục gia đệ nhất thiên tài, cho nên, hôm nay, Đoan Mục Hàng đứng ở chỗ này, trên cửa người, vẫn như cũng nhận biết Đoan Mục Hàng. Đoan Mục Hàng nhìn xem người tới dạng này ngơ ngác nhìn mình, bao nhiêu chuyện cũ dâng lên trong lòng, nhưng là, để hắn càng nhiều cảm giác là bị tổn thương. Liên là bởi vì chính mình yêu một con yêu thú, liền bị truy sát, lần lượt bị hung hăng tổn thương về sau, Đoan Mục Hàng liền cũng tìm không được nữa trước đây đối với nơi này cái chủng loại kia thân tình. Trở về nói cho Đoan Mục Nặc Tình, ta Đoan Mục Hàng tới, ta muốn tới đòi lại ta nợ. Đoan Mục Hàng khí thế nghiêm nghị, thực sự là để hắn kiềm chế quá lâu. Trên cửa vị lão giả này một mực chỗ tại trong lúc khiếp sợ, khi Đoan Mục Hàng một câu về sau, mới lấy lại tinh thần, Hàng thiếu gia. Ngươi rốt cục trở về, ngươi không cần thấy Đoan Mục Nặc Tình, hắn đã nhanh đến rồi, ngươi đi nhanh đi. Lão nhân này nhìn thấy Đoan Mục Hàng, lộ ra lão nhân đặc hữu hiền lành cùng lo lắng, nhưng là, miệng bên trong dĩ nhiên nói ra lời ấy. Chương 968, lợi dụng Đoan Mục Nặc Tình. Đoan Mục Hàng cùng Đông Phương Mặc liếc nhau, bây giờ Đoan Mục Nặc Tình tình huống cùng toàn bộ Đoan Mục gia tình huống, hai người cũng hiểu chín thành. Đối với lão giả này, Đoan Mục Hàng cũng không có lạnh lùng như vậy, chỉ là nhàn nhạt hướng về phía hắn nói ra. Vũ bá, ngài cứ việc đi thông chi Đoan Mục Nặc Tình đi, ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Lão giả đang nghe Đoan Mục Hàng còn có thể gọi ra tên của mình thời điểm, vẫn là một mặt kích động, nhưng là, lại cũng không tiếp tục khuyên nhủ Đoan Mục Hàng, bởi vì bọn hắn những này hạ nhân là phi thường hiểu quy củ, chủ nhân quyết định, không phải bọn hắn có thể chất vấn cùng khuyên nhủ. Thở dài, đành phải đóng cửa trở về. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc trong ý nghĩ truyền đến Lăng Hàn truyền âm, đã tìm được, làm sao không hỏi xem ta nhị tỷ tình huống. Làm sao để lão đầu kia trở về? Tại sao phải tìm tới Đoan Mục Nặc Tình? Đông Phương Mặc im lặng nhìn lên bầu trời, hắn cũng không biết cái này Lăng Hàn tránh ở nơi nào, nhưng là, hắn thật cảm thấy, bị cái này đầu góc là thẳng tắp người lãnh đạo, là một đại bi ai. Lăng Hàn tiên bối, người này bất quá là cái người giữ cửa, liền xem như khinh tuyết phủ chủ tại, hắn cũng sẽ không biết, chúng ta muốn tìm cái kia Đoan Mục Nặc Tình, mới là có được ngọc phía người, chúng ta suy đoán, cái kia nhét vào tiết lãng bí mật động phủ tấm bảng gỗ. Liền hẳn là người này, lát nữa ngài nhìn xem liền biết. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích. Lúc này mới trấn an Lăng Hàn không còn là loại kia lập tức sắp buộc phát trạng thái. Ngay tại vài câu truyền âm về sau, Đoan Mục gia đại môn đương một tiếng, bị đá một cái bay ra ngoài, một cánh cửa trực tiếp bị đá bay,

cái này Đoan Mục Hàng lại có hoảng loạn như vậy thời khắc. Cho nên, Đoan Mục Nặc Tình cười đến càng quỷ dị hơn đi lên, vừa muốn mở miệng, Đoan Mục Hàng đột nhiên cùng Đoan Mục Nặc Tình truyền âm, Đoan Mục Nặc Tình, liền xem như ngọc phiến này đến trên người ngươi lại có thể thế nào? Liền xem như miễn cưỡng dùng ngươi cấm chế luyện hóa cái kia ngọc phiến lại có thể thế nào? Đừng quên, ngọc phiến này đã nhận ta làm chủ, trừ phi ta chủ động giải trừ cùng ngọc phiến liên hệ, bằng không mà nói, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không triệt để đạt được ngọc phiến này. Đoan Mục Nặc Tình tiếp tục cười lạnh, ha ha, còn có một loại khả năng, kia chính là ta đem ngươi giết đi, ngọc phiến này liền thành vật vô chủ, ta liền có thể để nó nhận chủ, không phải sao? Thời gian dài như vậy, ngọc phiến này thế nhưng là tất cả đều bị ta linh khí bao quanh. Theo bản năng, Đoan Mục Nặc Tình cũng cùng Đoan Mục Hàng truyền âm. Đoan Mục Hàng chỉ cần đem ngọc phiến này thả trên người Hàng này liền tốt, cái này chính là hắn cần làm. Khi thu được Đoan Mục Hàng tín hiệu, Đông Phương Mặc gật gật đầu, chỉ cần ngọc phiến này đến Đoan Mục Nặc Tình trên thân là đủ rồi, chỉ mong mình bước kế tiếp cái này đục nước béo cỏ, sẽ không để cho cái kia Lăng Hàn phát hiện mới tốt. Đông Phương Mặc đột nhiên đem trong tay mình cái kia Đoan Mục Sùng Thiên tấm bảng gỗ giơ lên, Đoan Mục Nặc Tình, ngươi có thể nhận ra vật này. Đoan Mục Nặc Tình gặp một lần cái này tấm bảng gỗ, biết đây là Vô Tâm từng tại chém giết phụ thân thời điểm thuận tay cầm đi, vừa thấy được cái này tấm bảng gỗ, Đoan Mục Nặc Tình càng là lên cơn giận dữ, trong lòng chỉ là yên lặng nói ra, cha, hôm nay, Hải Nhi nhất định báo thù cho ngươi rửa hận, mà lại tuyệt đối đem ngài cho tới nay nguyện vọng thực hiện, đó chính là chém giết Đoan Mục Hàng, sau đó luyện hóa ngọc phiến này. Có thể đây hết thảy, chỉ là hắn ở trong lòng nghĩ, miệng bên trong chỉ là lạnh lùng nói ra, Vô Tâm, đem trong tay ngươi tấm bảng gỗ trả ta, đây là đồ của ta. Đông Phương Mặc cười lạnh, đây là ngươi đồ vật, kỳ thật, ta còn thực sự không có hứng thú gì muốn ngươi phá ngọn ý, nhưng là, ngươi có phải hay không có chút lòng quá tham, ngươi thậm chí ngay cả Ưng Trùy Phong cũng dám xông, mà lại dĩ nhiên cũng ngấp nghé nơi đó ngọc phiến, lần này, ngươi thật đúng là chơi lớn. Đoan Mục Nặc Tình bị Đông Phương Mặc mấy câu nói có chút không hiểu ra sao, hắn bởi vì tu luyện bộ công pháp này, đều không hề rời đi Đoan Mục gia tộc. Làm sao có thể xuất hiện tại kia cái gì Ưng Trùy Phong, nơi này hắn là cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Mà Đông Phương Mặc mới sẽ không cho hắn cơ hội này, để hắn có thời gian nói ra lời nói thật đâu, ngửa đầu hướng về phía trên bầu trời một trách móc, Lăng Hàn phụ chủ, chẳng lẽ đây hết thệ là chuyện gì xảy ra, ngài vẫn không rõ a? Gia hỏa này so tu vi của chúng ta còn cao thâm hơn nữa còn tu luyện ta công, chúng ta tuyệt đối với không phải là đối thủ, muốn biết tình huống thực tế, vẫn là ngài tự mình ra tay đi. Đông Phương Mặc nói xong câu đó, trên bầu trời lập tức vang lên một tiếng bén nhọn thanh âm, giống như là một loại kêu to, nhưng là trong nháy mắt, bọn hắn liền biết là mình sai, này chỗ nào là cái gì kêu to, dĩ nhiên là một thân ảnh cùng không khí ma sát thanh âm, có thể thấy được, thân ảnh này tốc độ nhanh đến trình độ nào. Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện ở Đoan Mục Nặc Tình trước mắt, bởi vì vừa rồi đối thoại, nàng nghe được rõ ràng, lại thêm tỷ tỷ Nhược Băng suy đoán, nàng đã kết luận, cái này đánh lén Tiết Lãng cùng tỷ tỷ Khinh Tuyết người. Chính là cái này Đoan Mục Nặc Tình, mặc dù tu vi không quá đủ, nhưng là bởi vì người này có được ta công, cái này vẫn là làm được. Chương 969, Mặc Kiếm Sư Thúc là trợ giúp ta. Đoan Mục Nặc Tình, ngươi lại dám như thế, thật đúng là quá không đem chúng ta đồng tức đài để ở trong mắt. Lăng Hàn lạnh giọng nói, nhanh lên đưa ngươi trọng thương người giao ra. Khi cái này Đoan Mục Nặc Tình vừa nghe đến đồng tức đài tên tuổi thời điểm, cả người thân thể cứng đờ, bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra, trước kia chỉ là nghe nói qua có cái đồng tức đài, cái này đồng tức đài bên trong yêu thú dị thường lợi hại, đều là manh cầm, nghĩ không ra, lần này, đối mặt mình lấy một cái đồng tức đài yêu thú. Hơn nữa còn là nữ tử. Ngươi nói cái gì lời nói, ta làm sao nghe không hiểu. Đoan Mục Nặc Tình thế nhưng là rõ ràng, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên những thế lực này, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, nếu là không có cái gì xung đột, là căn bản sẽ không chủ động khiêu khích, người này chắc là nhận lầm người a. Đoan Mục Nặc Tình nghĩ như vậy. Lăng Hàn còn không có đợi tiếp tục hỏi ra, Đông Phương Mặc liền bắt đầu pha trộn, Đoan Mục Nặc Tình, sẽ không là đồng tức đài phủ chủ đại nhân đứng ở chỗ này ngươi liền sợ hãi à? Ngươi nếu là sợ hãi, sáng nay đem trên người ngươi ngọc phiến trả cho chúng ta, đến lúc đó, không chừng ta còn có thể thay ngươi nói mấy câu đâu. Đông Phương Mặc thật sự là không sợ náo nhiệt. Cái này ngọc phiến là Đoan Mục Nặc Tình chỗ đau, mà lại là mãi mãi cũng sẽ không lấp đầy vết thương. Bởi vì vì phụ thân chính là chết phía trên cái này. Cho nên, Đoan Mục Nặc Tình đang nghe Đông Phương Mặc thời điểm, lập tức không lo được trước mắt Lăng Hàn, lạnh lùng nói ra, các ngươi thật đúng là có bản sự, đều có thể tại đồng tước đài người trước mặt bàn lộng thị phi, làm sao, có cái này người trợ giúp, ngươi liền nghĩ đến đám các ngươi có thể đánh thắng được ta a. Nói xong, còn 10 phần đắc y đem vừa mới tới tay cái kia ngọc phiến đem ra, hướng về phía Đoan Mục Hàng làm cái hung tợn biểu lộ, bởi vì chỉ là tích tắc này, Đoan Mục Nặc Tình đã đem mình một đạo cấm chế trói buộc tại cái này ngọc phiến phía trên. Đoan Mục Hàng đã sớm chuẩn bị, giờ phút này, hắn chính sau lưng Lăng Hàn, cho nên, Đoan Mục Nặc Tình cái biểu tình này theo Lăng Hàn, giống như là tại hướng về phía mình phách lối. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm cao hứng, hàng này xúc động cái này Lăng Hàn cao ngạo, có thể là tuyệt đối xúc động nàng lần danh, Lăng Hàn tuyệt đối sẽ nổi giận. Quả nhiên, Lăng Hàn tại nghe Đoan Mục Nặc Tình, lại nhìn thấy hàng này cái này hung ác biểu lộ thời điểm, toàn thân yêu linh khí đã tuôn ra động, đồng thời không khí chung quanh bên trong đều đã sinh ra từng đạo tảng băng, rầm rầm rơi trên mặt đất. Ồ, thị uy à? Đoan Mục Nặc Tình từ khi luyện hóa cái này huyết châu, tu luyện một bộ này Đoan Mục Sùng Thiên không biết từ chỗ nào đạt được tà ác công pháp về sau, cả người cũng thay đổi, mà lại, tâm trí nhận lấy ảnh hưởng, nhân loại người tu luyện những không tốt kia cảm xúc, tất cả đều bị không hạn chế phóng đại, khi Lăng Hàn phóng xuất ra mình yêu linh khí thời điểm, Đoan Mục Nặc Tình đã thực sự là không lo được nhiều lắm, dĩ nhiên trực tiếp vận dụng ta công, bởi vì hắn liền là muốn đem đối phương cái này yêu linh khí cho đè xuống. Lăng Hàn là mãnh cầm, lại làm sao có thể khuất tại cái này nhân loại người tu luyện phía dưới đâu. Hai người nháy mắt liền gọi lên kình. Đông Phương Mặc vốn cho rằng, lại một lần hai hổ tranh chấp tới, chỉ cần đến lúc đó để Mặc Kiếm xuất thủ liền là tuyệt đối dựa theo mình cái này có thể xưng kế hoạch hoàn mỹ. Thế nhưng là để hắn cực độ ngoài ý muốn chính là, Lăng Hàn khí thế dĩ nhiên đột nhiên yếu một chút, chỉ là kéo lại cái này Đoan Mục Nặc Tình linh khí, còn cùng Đông Phương Mặc truyền âm, vô tâm, ta hiện tại còn không thể cùng hắn đánh. Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên, vì cái gì a? Lăng Hàn phủ chủ, ta còn chưa có xác định, ta nhị tỷ Khinh Tuyết có phải hay không tại cái này Đoan Mục gia tộc bên trong, nếu là ta động thủ, ta nhị tỷ Khinh Tuyết có thể bị nguy hiểm hay không a? Lăng Hàn lo lắng nhất, vẫn là nhị tỷ Khinh Tuyết an nguy. Đông Phương Mặc ai thán, xem ra, liền xem như đầu góc lại thẳng tắp người cũng không thể dạng này luôn luôn lừa gạt, bởi vì lừa gạt, nàng liền thông minh, hiện tại, cái này Lăng Hàn giống như liền sẽ quẹo cua. Cái kia, Lăng Hàn tiền bối, nếu không ta cùng Đoan Mục tiền bối vào xem. Đông Phương Mặc thực sự là có chút trở tay không kịp. Lăng Hàn có chút do dự, ngay lúc này, cái này Đoan Mục Nặc Tình dĩ nhiên tiên hạ thủ vi cường, một đạo chảm kích đã hướng về phía Lăng Hàn trước ngực bay tới, cái này chảm kích bên trong, còn mang theo một chút mùi máu tanh. Lăng Hàn dạng này manh cầm, tại gặp được dạng này máu tanh thời điểm, sẽ càng thêm kích thích nàng yêu thú bản tính. Lăng Hàn bản năng yêu linh khí khẽ động, linh khí huyễn hóa thành một thanh mang theo băng phong tảng băng cùng cái này Đoan Mục Nặc Tình chạm kích đối với tại một chỗ. Chỉ là hai người kia phổ thông giao phong, dĩ nhiên làm vỡ nát một phương này hư không, không biết bao nhiêu thật to không gian nho nhỏ vết dạn lập tức xuất hiện, sau đó lại khép kín. Liền ngay cả Đoan Mục Hàng đều hung hăng nuốt nước bọt, bởi vì đạo này chạm kích về sau. Đoan Mục Nặc Tình đã không phải là vừa rồi cấp 9 huyền tướng, khí tức đã nhảy lên tới cấp 1 huyền quân. Vô Tâm tiểu hữu, cái này Đoan Mục Nặc Tình làm sao quỷ dị như vậy? Đoan Mục Hàng không tự chủ được cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Ta công, đây chính là ta công, kỳ thật, hắn tự thân là nhận nhất định tổn hại, nghịch thiên như vậy chiến lược, cùng một cấp 5 huyền quân chạm kích đụng nhau, thế mà có thể không phân cao thấp, nghịch thiên như vậy chiến lược, là một cái cấp 9 huyền tướng thân thể có thể thừa nhận được sao? Liền xem như cấp 1 huyền quân lại như thế nào. Đông Phương Mặc đã sớm nhìn rõ ràng, bởi vì Đoan Mục Nặc Tình thi triển cái này mang theo để người không thoải mái linh khí thời điểm, hắn tự thân tiếp nhận giống như càng nhiều một chút. Khi đạo này chạm kích qua đi, Lăng Hàn cũng không có cho Đông Phương Mặc đáp lại, mà là tiếp tục hỏi, Đoan Mục Nặc Tình, ngươi muốn đoạt lấy Ngọc Phiến, ngươi chỉ muốn cầm tới Ngọc Phiến là được rồi, vì sao còn muốn đem đồng tức đài người làm tới nơi này? Lúc này, một miếng Ngọc đã không thể để cho nàng quan tâm. Nàng quan tâm hơn chính là mình nhị tỷ. Đoan Mục Nặc Tình tại vận dụng mình công pháp này về sau, thực sự là lười cùng yêu thú này dây dưa, liền xem như đồng tức đài yêu thú lại có thể thế nào, nếu là hắn có thể luyện hóa, còn không biết có thể tăng lên bao nhiêu tu vi, ta muốn đoạt ta ngọc phiến, về phần ta muốn làm sao đoạt, mắc mơ gì đến chuyện của ngươi. Cái kia bị người ngươi mang tới đâu? Lăng Hàn đã nhận định. Cái gì ta mang tới người, ta mang đến nhiều người, cuối cùng đều có thể trở thành ta tu luyện tế phẩm. Ngươi có thể làm gì được ta? Đoan Mục Nặc Tình thực sự là không muốn làm minh bạch. Lăng Hàn nghe lời này, càng thêm tức giận không thôi, nhị tỷ nếu là thành tài nguyên tu luyện của hắn, nàng không điên mới là lạ. Ngay lúc này, Đoan Mục gia tộc trong cửa lớn, lóe ra một bóng người, mang theo một loại nhàn nhạt khí thế, Đoan Mục Nặc Tình, ngươi còn nhớ được ta? Theo thanh âm này, Đoan Mục Nặc Tình trở lại, lập tức đôi mắt bên trong trở nên càng thêm tinh hồng, Mặc Kiếm. Chẳng lẽ ngươi cũng là đến giúp đỡ bọn hắn? Mặc Kiếm lại cười lạnh, ngươi sai, ta là tới trợ giúp ngươi, lần trước, ta giúp vô tâm, nhưng là vô tâm cũng không có để ta hài lòng, cho nên, lần này, ta muốn cho hắn biết sự lợi hại của ta. Đông Phương Mặc dùng mình một tia thần thức khống chế Mặc Kiếm. Đoan Mục Nặc Tình giống như đột nhiên có một loại xem kịch vui biểu lộ, nhìn xem Đông Phương Mặc, vô tâm, nghĩ không ra, ngươi vậy mà lại dựng đứng Mặc Kiếm dạng này một tên kinh địch, ta coi là thật phải bội phục ngươi. Đông Phương Mặc mím chặt môi, cũng không nói lời nào, mà Mặc Kiếm lại lên tiếng, dĩ nhiên giương tay chỉ Lăng Hàn, cái kia gọi Khinh Tuyết, trong tay ta, nhưng là, ta hiện tại muốn trợ giúp Đoan Mục Nặc Tình đối phó ngươi, chờ đưa ngươi chế phục về sau, ta chỉ là phí một lần sự tình liền tốt, cho nên, chúng ta trước chế phục ngươi, cùng một chỗ lấy yêu đan. Nếu là tại nguyên lai, Lăng Hàn nhất định là lập tức động thủ, nhưng là hiện tại, cùng nhị tỷ có quan hệ, nàng vậy mà đều khắc chế tính tình của mình, ngươi nói ta nhị tỷ Khinh Tuyết tại trong tay của ngươi. Mặc Kiếm gật gật đầu, đúng, liền trong tay ta, chỉ là nhận lấy trọng thương, ta liền đợi đến lấy yêu đan, thế nào? Lăng Hàn lập tức nổi giận lên, yêu linh khí lập tức bị tăng lên tới cực hạn, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền muốn đưa ngươi chém giết, xé nát, để ngươi thần hình câu diệt. Lăng Hàn thật không chịu nổi. Khi cái này Lăng Hàn động thủ thời điểm, Đoan Mục Nặc Tình ngược lại rất vui vẻ, khát máu liếm lấy một chút khỏe môi, hắn chỉ cần cái này Lăng Hàn tinh huyết, mà Mặc Kiếm cần yêu đan, hai người không xung đột, chủ yếu nhất là giải quyết cái này Lăng Hàn, nghĩ phải bắt được Vô Tâm cùng Đoan Mục Hàng, chẳng phải là lại cực kỳ đơn giản. Cho nên, Đoan Mục Nặc Tình vậy mà đều không có cái gì nghi vấn, liền cùng cái này Mặc Kiếm liên thủ. Một mực tại trên mặt đất quan chiến Đoan Mục Hàng đã khiếp sợ không thôi, Mặc Kiếm rốt cuộc là ai, hắn còn không biết, nhưng khi Mặc Kiếm ra sân hơn nữa còn là cùng Vô Tâm đứng tại đối lập thời điểm, hắn bất an, Vô Tâm, ngươi cái này sư thúc là chuyện gì xảy ra? Sẽ không là. Nhìn xem Đoan Mục Hàng cái này lo lắng bộ dáng, Đông Phương Mặc mỉm cười, truyền âm nói, Đoan Mục tiền bối yên tâm đi, Mặc Kiếm sư thúc là đang trợ giúp ta, cục này, không thể bất Mặc Kiếm sư thúc. Phúc Đoan Mục Hàng thật sự là không chịu nổi. Đông Phương Mặc đây là muốn làm cái dạng gì của ta, dĩ nhiên là vận dụng như thế lớn chiến trận. Đoan Mục tiền bối, chờ một chút, cái này Đoan Mục ra làm sao bây giờ, liền giao cho ngươi, ta to bằng không có tinh lực. Bởi vì Đông Phương Mặc chờ một chút, muốn làm một kiện tuyệt đối đại sự. Đoan Mục Hàng nhìn thoáng qua Đoan Mục gia tộc, gật gật đầu, tốt, nơi này giao cho ta. Trong bầu trời, Đoan Mục Nặc Tình đã lại một lần sử dụng công pháp, mà tự thân Tu Vi cũng đã nhảy lên tới cấp 2 huyền quân. Công pháp này thật sự là quá kinh khủng chút, vận dụng một lần, liền tăng lên một trọng tu vi, tình huống như vậy ai đều khó mà tiếp nhận. Lăng Hàn hiện tại, đã coi trọng cái này Đoan Mục Nặc Tình, về phần cái kia Mặc Kiếm không có kết cấu gì đánh lén, nàng thật đúng là không để vào mắt, cho nên, cái này lần thứ 3 tuyệt đối chẳng kích, hai người tất cả đều ấp ủ hoàn tất. Đông Phương Mặc đã tâm niệm vừa động, để cái này Mặc Kiếm không để lại dấu vết lui tại một bên, chỉ là lợi dụng một chút huyễn khốc kỹ pháp tạo một chút thanh thế tốt. Cũng không thể để hai người kia nhìn ra liền tốt, cũng may hai người kia lực chú ý, cũng không phải là toàn bộ trên người Mặc Kiếm. Chương 970, hủy đi Lăng Hàn nhục thân. Ầm. Một tiếng vang trầm, hai đạo chạm kích lại một lần đụng vào nhau, hư không xé rách, thật giống như cho thấy vô số kinh khủng miệng, cái này vết rách kéo dài thời gian, đã so vừa rồi dài không ít, có thể thấy được, liền ngay cả trong hư không nhận tổn thương đã càng tăng lên. Đông Phương Mặc cái kia một tia thần thức đều hứng chịu tới ba động. Mà lại cũng cảm nhận được một loại thấu xương hàn băng, Mặc Kiếm thân thể đều có chút cảm giác, có thể thấy được cái này Lăng Hàn hàn băng đã đến trình độ nào. Nhưng là Đông Phương Mặc lập tức liền ý thức được, cái này cho Mặc Kiếm thân thể mang tới loại cảm giác này không đơn thuần là một loại rét lạnh, còn có một loại âm lãnh, loại này âm lãnh, tuyệt đối là Đoan Mục Nặc Tình mang tới. Nhưng là, lần này chạm kích về sau, song phương đã bị cái này va chạm mạnh mẽ lực đạn bay lên, ném ra ở ngoài ngàn dặm. Đông Phương Mặc thần thức cường hãn, nháy mắt kiểm tra một chút hai người kia tình huống, nghĩ không ra, chỉ là đụng nhau ba lần, hai người dĩ nhiên toàn bộ đều bị thương. Không biết lần tiếp theo, hai người vẫn sẽ hay không dạng này toàn lực đụng nhau, hai người đã đều thụ thương, tuyệt đối sẽ không dạng này sử xuất toàn lực, như vậy để hai người có phòng hộ, mình đánh lén cũng sẽ gấp bội khó khăn. Thế là, Đông Phương Mặc lặng lẽ đem ngỏ mã Linh Châu thúc động, mang theo Mặc Kiếm, chỉ là trong nháy mắt, tại Lăng Hàn tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm. Mặc Kiếm quỷ dị xuất hiện ở Lăng Hàn trước người. Mặc Kiếm thân thể chính là so huyền binh còn kinh khủng hơn binh khí, bởi vì huyền binh cũng không thể đả thương Mặc Kiếm. Khi Mặc Kiếm bàn tay thẳng bức Lăng Hàn đan điền thời điểm, Lăng Hàn mới vừa vặn kịp phản ứng, quả nhiên là mắt thấy Mặc Kiếm tay ngoan tuyệt mà đâm vào đan điền của mình. Lăng Hàn một mực tại đồng tức đài tu luyện nguyên nhân, thực sự là tại đối địch chiến thuật bên trên khiếm khuyết không phải một điểm nửa điểm, như là đã không kịp ngăn cản, vậy mà đều không có muốn bổ túc một chút ý tứ. cũng có thể là bởi vì cảm thấy mình cái này cấp 5 huyền quân yêu thú, còn có thể không chặn được này nhân loại người tu luyện một trường A. Thế nhưng là Mặc Kiếm khỏe môi có chút câu lên, đồng thời, không thể tưởng tượng nổi sự tình cứ như vậy phát sinh, nàng yêu thú bản tôn, vậy mà liền thật không có ngăn cản xuống tới. Lăng Hàn đại nao đều ngộng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đan điền của mình. Mà cái này Mặc Kiếm dĩ nhiên rất là càn rỡ, bàn tay khổng lồ tựa như là một con ưng chảo, ngoan tuyệt bắt lấy Lăng Hàn yêu đan, mang theo vết máu đỏ tươi, liền trực tiếp từ Lăng Hàn trong đan điền lui ra. Khi thật sự rõ ràng nhìn thấy mình yêu đan thật bị Mặc Kiếm móc lúc đi ra, Lăng Hàn mới cảm nhận được đau đớn kịch liệt từ trong đan điền truyền đến. Lăng Hàn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, nhục thân của mình sẽ bị hủy diệt, đây là quá bất khả tư nghị sự tình, nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bởi vì manh cầm thiên tính, Lăng Hàn giờ phút này đã hiện ra bản thể, lập tức cánh khổng lồ cơ múa, muốn đem Mặc Kiếm tóm vào trong tay, liền xem như nàng trước mắt đan điền bị hủy, cũng là tuyệt đối có năng lực như thế. Nhưng là, bắt được, cũng bất quá là Mặc Kiếm một đạo tàn ảnh, khi cánh phun trào mang lên gió đem cái kia tàn ảnh thổi tan thời điểm, Lăng Hàn mới thật sự có chút ngẩn người. Mặt khác một bên, Đông Phương Mặc cùng Đoan Mục Hàng 10 phần có ăn ý thân hình khẽ động, một trước một sau đã đến Đoan Mục Nặc Tình bên người. Đoan Mục Nặc Tình bởi vì thân thể lại cũng chịu không được công pháp này bá đạo, đã có chút phản phệ, nhưng là, cái này phản phệ cũng không có quá nhiều ảnh hưởng hắn, vẫn là Lăng Hàn công kích, cái này một đôi tay đã chết lặng không cảm giác, đó là bởi vì nhục thể của hắn chịu không được Lăng Hàn hàn khí bức người. Đông Phương Mặc mới sẽ không quản cái này đánh lén có phải hay không quang minh lỗi lạc, có phải là có nghĩa hẹp phong phạm, hắn chỉ cần kết quả. Trong tay Ngọc Vô Hình hung hăng hướng về phía Đoan Mục Nặc Tình đan điền đâm quá khứ. Đông Phương Mặc giờ phút này trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực, tu vi đã trực tiếp nhảy lên tới cấp 9 huyền tướng, lực lượng như vậy thôi động Ngọc Vô Hình, cũng là tuyệt đối đủ trước mắt đã là cấp 2 huyền quân Đoan Mục Nặc Tình uống một bình. Đoan Mục Nặc Tình khát máu cười một tiếng, cổ động tự thân linh khí, song trưởng không dùng được, đã dương lên hai chân, trên chân dĩ nhiên cũng mang theo hắn cái kia huyền binh hổ trảo, mang theo trắng bệnh hàn quang, đối mặt Đông Phương Mặc Ngọc Vô Hình. Đông Phương Mặc nhìn thấy tình huống này, tựa hồ có chút sợ hãi. Ngọc Vô Hình ngay tại không trung dừng một chút, dẫn tới cái này Đoan Mục Nặc Tình huyền binh đuổi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc trên mặt càng thêm kinh ngạc, giống như thật sợ hãi nghĩ muốn chạy trốn dáng vẻ. Đoan Mục Nặc Tình nết miệng cười, chỉ bằng ngươi đánh lén như vậy, còn muốn. Thế nhưng là, Đoan Mục Nặc Tình chỉ mới nói nửa câu, liền rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì giờ khắc này, sau lưng Đoan Mục Hàng đã đem trong tay mình khí linh huyền binh hung hăng mà đâm vào cái này Đoan Mục Nặc Tình trong thân thể, mà lại khí linh huyền binh chuẩn xác mà đâm vào đan điền của hắn. Bởi vì cái này công pháp bá đạo, đan điền vốn là không chịu nổi gánh nặng, bị một thanh tuyệt đối khí linh huyền binh dạng này đâm vào đến, linh khí nháy mắt tỏ khắp, Đoan Mục Nặc Tình giống như là một cái quả cầu da xì hơi đồng dạng, nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Đoan Mục Hàng kiếm thứ hai đâm ra đi, lần này là hướng về phía Đoan Mục Hàng đã ngưng kết ra thần thức đi, bởi vì thần thức vừa mới ngưng tụ lúc đi ra, tuyệt đối là rất yếu, nhưng là Đoan Mục Hàng huyền binh là khí linh huyền binh. Đối với thần thức công kích cũng là 10 phần kinh khủng, hắn đều không cần vận dụng cấm chế trước đem giam cầm, trực tiếp một kiếm chém giết. Đến tận đây, Đoan Mục Nặc Tình, triệt triệt để chết tại Đoan Mục Hàng dưới kiếm. Cứ việc Đoan Mục Hàng là hai kiếm đem Đoan Mục Nặc Tình chém giết, nhưng là quá trình này chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, khi kiếm thứ hai đâm chung cái này Đoan Mục Nặc Tình thần thức thời điểm, Đông Phương Mặc Liên kết quả đều không có nhìn, trực tiếp chạy về phía Lăng Hàn. Nhìn thấy Lăng Hàn cứ việc đan điền bị hủy, nhưng là còn có chút trì trệ thời điểm, hắn không khỏi hô to lấy, Lăng Hàn phụ chủ, ngưng tụ thần thức, ta đến bảo vệ ngươi thần thức. Lăng Hàn không phải không biết muốn ngưng tụ thần thức, mà là vừa rồi kết quả này, quá làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Nghe tới cái này vô tâm một tiếng hô to thời điểm, Lăng Hàn mới ý thức tới, lại không ngưng tụ thần thức lời nói, khả năng liền không còn kịp rồi. Lăng Hàn cũng không lo được trước mắt Mặc Kiếm uy hiếp, tâm niệm vừa động, một đạo thần thức từ nhục thân của mình bên trong bay ra. Thế nhưng là Mặc Kiếm cười lạnh cũng làm cho nàng nhìn thấy một tia sắc ý, nàng thực sự là không rõ, cái này Mặc Kiếm tốc độ vì cái gì nhanh như vậy, lại có thể trước mặt mình làm được tới vô ảnh đi vô tung. Lăng Hàn lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, nếu như cái này Mặc Kiếm thật muốn công kích mình thần thức lời nói, mình tuyệt đối không có cái gì chống đỡ năng lực. Ngay tại Lăng Hàn có chút trốn được chật vật thời điểm, cảm giác một đạo hùng hậu cấm chế đem mình bao phủ, mà lại đạo này cấm chế chỉ là phong ngự, cũng không có cái gì công kích ý tứ. Lăng Hàn thấy rõ ràng về sau, mới phát hiện, đạo này cấm chế, dĩ nhiên là cái này vô tâm cho mình bố trí, cái này đạo cấm chế vừa mới đem mình bao phủ, một đạo mang theo lăng lệ trưởng phong bàn tay liền đập vào cái này đạo cấm chế phía trên, khiến cho cấm chế này cũng là lung la lung lay có chút nguy hiểm. Mặc Kiếm, không nên thương tổn nàng. Đông Phương Mặc thân hình khẽ động, cứ việc chỉ có cấp 1 huyền tướng tu vi, nhưng là vẫn ngăn tại Lăng Hàn phía trước, đối mặt lấy Mặc kiếm, dĩ nhiên không có chút nào ý sợ hãi. Lăng Hàn chưa hề biết cái gì gọi là cảm kích, nhưng là hiện tại, Lăng Hàn rốt cục cảm nhận được, tại ngươi khi yếu ớt, có người nguyện ý dùng tính mạng của mình đến bảo vệ ngươi thời điểm, loại cảm giác này, thực sự là để nàng nói không ra lời, có một loại muốn nghẹn ngào cảm giác. Vô Tâm, ngươi muốn cản trở ta? Mặc kiếm biểu lộ thanh lãnh nói. Đông Phương Mặc khẳng định gật đầu, coi như đánh tan thần trí của nàng, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi vì sao muốn làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Nếu như ngươi nếu là chịu giao ra ngươi cái kia khí linh huyền binh, ta liền có thể bỏ qua cho nàng, không đánh tan thần trí của nàng. Mặc kiếm lạnh lùng nói. Lăng Hàn không biết giữa bọn hắn có cái gì ân oán, nhưng là nàng có thể minh bạch chính là, trước mắt, cái này Mặc kiếm tại dùng mình đến uy hiếp cái này Vô Tâm, hơn nữa còn là khí linh huyền binh. Như Vô Tâm tu vi như vậy, có một kiện khí linh huyền binh là không dễ dàng, chẳng lẽ hắn sẽ bởi vì chính mình, mà bỏ qua cái này khí linh huyền binh sao? Đông Phương Mặc cũng là có chút khó mà lựa chọn dáng vẻ, thật chặt nhíu mày, cái này khí linh huyền binh đã nhận chủ tại ta, ngươi. Bớt nói nhảm, không có ta, binh khí này ngươi có thể được đến A, còn nhận chủ. Mặc kiếm càng thêm lánh khóc nói, chẳng lẽ ngươi muốn không thừa nhận ta đối với trợ giúp của ngươi? H.T.T.P. Đông Phương Mặc hướng về phía Mặc kiếm gật gật đầu, ta thừa nhận ngươi trợ giúp ta, nhưng là ngươi bây giờ cũng coi là làm khó đi. Ta chính là muốn làm khó, ta sẽ không cho ngươi rất nhiều cân nhắc thời gian, ta mấy chục cái số, nếu là ta đếm xem xong, ngươi nếu là còn không có quyết định lời nói, ta liền lấy cho ngươi cái chủ ý. Mặc kiếm ngoan tuyệt nói, rất nhanh, Mặc kiếm bắt đầu đếm xem, 10, 9, 8, 7 Mặc kiếm ngữ tốc không phải rất chậm, nhưng là mỗi số một vài. Thật giống như gõ vào Lăng Hàn trong lòng đồng dạng, để nàng rung động, cái này Vô Tâm sẽ lựa chọn thế nào đâu. Chờ một chút, ta muốn biết, cái kia khinh tuyết bị ngươi dẫn tới địa phương nào. Đến cùng còn có hay không còn sống. Đông Phương Mặc đánh gãy Mặc kiếm, mở miệng hỏi. Khi Đông Phương Mặc hỏi cái này thời điểm, liền ngay cả đã trở thành một đạo thần thức Lăng Hàn cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, vừa rồi vào xem cùng trước mắt hai người kia đối chiến, lại quên hỏi hỏi nhị tỷ tình huống, may mắn có tâm tư này tinh tế Vô Tâm. Giờ phút này, Lăng Hàn đối với Vô Tâm tuyệt đối là đã 10 phần tín nhiệm. Mặc kiếm cười lạnh, cái kia gọi khinh tuyết cửu linh tước, lúc ấy nhưng không có phía sau ngươi cái này cửu linh tước vận khí tốt, có ngươi tiểu tử này ngăn cản. Nghe Mặc kiếm câu nói này, Lăng Hàn tâm chân chính là lật một cái, vừa mới ngưng tụ thần thức đều có chút không ổn định, như vậy, còn cần đến hỏi kết quả gì sao? Nhị tỷ khinh tuyết, dĩ nhiên thật bị cái mới nhìn qua này không thế nào thu hút Mặc kiếm cho chém giết không thành. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Hàn. Thời khắc này Lăng Hàn, còn có cái gì năng lực phân tích sự tình khác đâu, nàng hiện tại chỉ muốn trở lại tỷ tỷ Nhược Băng bên người đi. Chương 971, lại vào Đoan Mục gia. Nàng đã thành thói quen bị các tỷ tỷ chiếu cố. Mặc kiếm, ngươi nói rõ ràng một điểm. Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy để sau lưng cái này Lăng Hàn nghe được rõ ràng tương đối tốt, nếu là nàng cố chấp cảm thấy khinh tuyết còn có một chút hy vọng, lại đi tìm, Đông Phương Mặc thật đúng là lười phí cái này kình. Ta cần yêu thú yêu đan. Tu vi càng cao yêu đan, càng tốt, cho nên nhìn thấy khinh tuyết bị cái kia Đoan Mục nặc tình trọng thương, ta còn có thể buông tha nàng yêu đan sao. Về phần nhục thể của nàng, đã bị cái kia Đoan Mục nặc tình luyện hóa, về phần thần thức, chẳng lẽ ta sẽ còn giữ lại sao? Chẳng lẽ chờ lấy nàng tới tìm ta báo thù sao? Mặc kiếm nhìn xem Đông Phương Mặc, vẻ mặt khinh thường, giống như căn bản không quan tâm nói ra những chuyện này đã cùng đồng tức đài kết thù, hơn nữa còn là loại kia ngươi ngốc ga biểu lộ. Lăng Hàn tại nghe những lời này về sau. Lập tức ngã xuống Đông Phương Mặc cấm chế bên trong, nàng đến lúc này, mới chân chính chính tiếp nhận kết quả này, nàng thương tâm gần chết. Có thể Mặc kiếm giống như cây vốn không muốn trong vấn đề này dây dưa tiếp, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại tiếp tục số, đừng tại lãng phí thời gian. Cái này 10 cái số còn không có đếm xong, khi đếm tới 3 thời điểm, Đông Phương Mặc mở miệng, không cần đếm, ta cho ngươi. Mặc kiếm có chút kỳ quái, tựa như là nghĩ không ra Đông Phương Mặc thống khoái như vậy nói cho nét mặt của mình. Mà Lăng Hàn càng là có chút khó tin, mình cùng cái này Vô Tâm, thế nhưng là chưa nói tới cái gì giao tình, tiểu tử này vì bảo vệ mình thần thức, dĩ nhiên bỏ qua mình khí linh huyền binh. Nhưng là cái kia Mặc kiếm giống như một bộ chờ không nổi dáng vẻ, nhanh lên cho ta. Bởi vì cách cấm chế, Lăng Hàn căn bản không thể xác định Đông Phương Mặc trong tay xuất ra cái kia một kiện binh khí là cái gì, nói là khí linh huyền binh đó chính là khí linh huyền binh. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này hắn đều quên là từ chỗ nào đạt được, bàn tay phía trên bảo kiếm quét qua, một đạo lưu quang chớp động, mà Đông Phương Mặc sắc mặt soát một chút liền trợn nhìn, thanh âm đều có chút phát run lên,

Đông Phương Mặc nói đến thanh âm có chút khàn khàn. Có Đông Phương Mặc cái này ôm ấp, Ngân Kỳ nguyên bản cái kia một chút xíu phiền muộn coi như hoàn toàn không có, nhỏ truy liệt hai, mỉm cười, lộ ra đẹp mắt hàm răng. Đông Phương Mặc, không cần dạng này, chúng ta máy bay tộc có rất nhiều thủ đoạn, cái này Ngân Liễu Tinh chính là một cái trong số đó a. Đến dạng này thời khắc mấu chốt không dùng xong muốn chờ tới khi nào a? Thế nhưng là, tu vi của ngươi là thật vất vả trướng lên, thoáng một cái, coi như mất hai trọng tu vi a. Đông Phương Mặc có chút lỏng một chút cánh tay, để Ngân Kỳ mặt quay về phía mình, nhìn xem trở lại cấp 6 huyền sĩ Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc có chút đau lòng. Hai người cách có chút gần, Ngân Kỳ giống như đều có thể cảm nhận được Đông Phương Mặc cái kia đặc hữu khí tức nam nhân, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được có chút đỏ lên, có chút trốn về sau tránh. Nhìn thấy Ngân Kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, giống như động tác này thật sự có chút mập mờ điểm, liền vội vàng đứng lên, Ngân Kỳ, chờ ta xong xuôi hiện tại sự tình. Ta nhất định phải cho ngươi tìm tới rất nhiều ngũ hành mệnh nguyên, đến giúp đỡ ngươi tăng lên tu vi của mình, thế nào? Ngân Kỳ lập tức cười nhảy, ừm, cái này cũng không tệ lắm, thái độ rất tốt. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Đông Phương Mặc gật gật đầu, yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ. Tốt, ngươi nhanh lên rời đi nơi này đi bên ngoài xem một chút đi, nhiều như vậy tà ác linh khí, thật đều bị ngươi cấm chế này đại trận cho tịnh hóa, ngươi cấm chế này đại trận, mặc dù chỉ là tại cuối cùng sửa đổi như vậy một chút điểm. Nhưng là hiệu quả tuyệt đối so nguyên bản cấm chế đại trận còn mạnh hơn nhiều, bởi vì nguyên bản cái kia chỉ là làm hao mòn, hiện tại cái này, ngươi thế nhưng là tịnh hóa. Ngân Kỳ một nói đến đây cái, đã cảm thấy ngay cả mình đều rất tự hào. Vừa nhắc tới cái này, Đông Phương Mặc trên mặt cũng phun trào một chút tự hào, Ngân Kỳ, nếu không phải ngươi làm ra hy sinh lớn như vậy, ta làm sao có thể bố trí thành công cấm chế này đại trận đâu, ngươi là đệ nhất công thần. Đông Phương Mặc dừng một chút, à, không, không phải đệ nhất công thần. Phải nói ngươi mới là thiên cổ thứ nhất tế linh, cấm chế này đại trận cũng hẳn là xưa nay chưa từng có. Ngân Kỳ cười đến càng thêm vui vẻ, Đông Phương Mặc, ta cảm thấy, cũng sẽ là sau này không còn ai. Chúng ta nói như vậy, có phải là có chút quá kiêu ngạo? Nói xong, hai người cười lên ha hả. Tốt, Ngân Kỳ, ngươi ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, ta sắp đi ra ngoài, nhìn xem Đoan Mục tiền bối cùng những bị kinh sợ kia đám người là tình huống như thế nào. Đông Phương Mặc sờ lên Ngân Kỳ đầu, tâm niệm vừa động. Liền rời đi mình thần thức không gian. Khi Đông Phương Mặc trở lại hiện thực ở trong thời điểm, rất tự nhiên đứng lên, làm cho Đoan Mục Hàng dọa đến lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn xem Đoan Mục Hàng dáng vẻ, theo bản năng sờ lên mặt mình, Đoan Mục tiền bối, chẳng lẽ, trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu? Đoan Mục Hàng hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nghe Đông Phương Mặc nói chuyện cũng không có nửa điểm không đúng, mới đi lên phía trước, đầu tiên là phun trào mình thần thức, cẩn thận nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn. Tất cả mọi người cũng là dùng một loại đề phòng ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, nguyên lai, những người này là bị dọa cho sợ rồi đi, bất quá cái này cũng rất dễ lý giải, dạng này tà ác đồ vật, bị Đông Phương Mặc cấm chế đại trận bao quanh, kỳ thật, bọn hắn là không cảm giác được nơi này biến hóa, chỉ có Đông Phương Mặc mới biết được chân tướng. Cho nên, Đông Phương Mặc mở miệng, hướng về phía Đoan Mục Hàng vươn tay ra, Đoan Mục tiền bối, ngài. Thế nhưng là, khiến Đông Phương Mặc vạn phần im lặng là cái này Đoan Mục Hàng dĩ nhiên rất để phòng hướng bên cạnh lóe lên thân thể, cũng không có để mình tay chạm đến hắn. Đông Phương Mặc ngửa đầu quan sát trời, Đoan Mục tiền bối, ta thể, ta đối với nhà các ngươi cái này đẩy phòng đỉnh dạ minh châu thể, ta thật không có nói sai, ta cũng không có bị cái kia tà ác linh khí ăn mòn. Nguyên bản, ta cấm chế này đại trận là muốn đưa nó làm hao mòn rơi, nhưng là đang bố trí đến ở giữa thời điểm, ta đột nhiên lĩnh ngộ được một vài thứ, cho nên, trên nửa đường cải biến một chút cách làm, khiến cho cấm chế này đại trận hiện tại đã đem những tà ác kia linh khí hoàn toàn tinh hóa. Ung ục Đoan Mục Hàng nghe xong Đông Phương Mặc dạng này rõ ràng nói chuyện về sau, chủ yếu nhất là, mặc kệ là tu luyện công pháp gì, liền xem như đã nhập ma người, đều sẽ không tùy tiện thể, có thể thấy được, cái này vô tâm sắc thực thật không có bị những này tà ác linh khí ăn mòn. Đây là Đoan Mục Hàng kinh ngạc cái thứ nhất phương diện, bởi vì vừa rồi mình, nếu không phải Đông Phương Mặc cấm chế ngăn trở những này tà ác linh khí, mình đã bị ăn mòn. Ngay sau đó, Đoan Mục Hàng lại một lần hung hăng nuốt nuốt nước miếng, Đông Phương Mặc rất im lặng, trong lòng yên lặng ai thán, Đoan Mục tiền bối ngươi mới giống như là bị ăn mòn dáng vẻ, ở đâu ra nhiều như vậy nước bọt ta. Đoan Mục Hàng càng thêm kinh ngạc chính là bởi vì cái này vô tâm, lại có thể đem tà ác như vậy đồ vật tịnh hóa. Cái này là dạng gì lực lượng mới có thể làm đến a? Khi lại một lần nữa quay đầu nhìn xem cấm chế này, Đoan Mục Hàng mới thở sâu, vô tâm tiểu hữu, nghĩ không ra, ngươi đã là vương cấp tế linh sư. Chẳng trách ta. Bởi vì Đoan Mục Hàng câu này cảm thán, Đông Phương Mặc lúc này mới hảo hảo mở mắt, nhìn một chút mình bố trí cái này đạo cấm chế đại trận, kỳ thật, liền ngay cả Đông Phương Mặc hiện tại mới ý thức tới, mình đạo này cấm chế đại trận, dĩ nhiên là như thế hùng vĩ vô cùng. Mà chính hắn cũng rốt cục ý thức được, nguyên lai mình vương cấp tế linh sư đẳng cấp, bố trí ra cấm chế đại trận chính là như vậy. Đoan Mục tiền bối, ngươi tin được ta sao? Hiện tại, đã không có trêu tức, chỉ là rất chăm chú nhìn Đoan Mục Hàng. Đoan Mục Hàng gật gật đầu, tin. Vậy thì tốt, Đoan Mục tiền bối, ta có thể mang theo thần trí của ngươi tiến vào ta cấm chế đại trận, chính ngươi cảm thụ một chút, trong này linh khí tinh thuần trình độ. Đông Phương Mặc khẽ cười nói. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn Đoan Mục Hàng đáp lại, bởi vì như vậy, nếu là nói với bọn hắn là tuyệt đối không dám, liền xem như trước mắt thiếu niên này thể, bọn hắn cũng là không nguyện ý. Thế nhưng là, khiến mọi người kinh ngạc chính là, Đoan Mục Hàng thậm chí ngay cả một chút do dự đều không có, cùng Đông Phương Mặc một dạng mỉm cười gật gật đầu, tốt. Cũng chỉ là dứt khoát khoát một chữ. Đông Phương Mặc cảm thấy đây mới là mình nhận biết Đoan Mục Hàng, hắn cũng không khách khí mang theo Đoan Mục Hàng thần thức tiến vào mình cấm chế này đại trận. Cấm chế này trong đại trận, đã là hoàn toàn tinh thuần linh khí, cùng những linh đan kia bên trong ẩn chứa những linh khí kia không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đông Phương Mặc đã tại sau cùng thời điểm, đem loại trong này nguyền rủa cho tiêu mài đi mất, cho nên, những linh khí này liền được bảo hộ xuống dưới. Khi Đoan Mục Hàng cảm nhận được cấm chế này ở trong linh khí thời điểm, lại một lần nữa bị chấn kinh. Vô Tâm tiểu hữu, cái này, linh khí này, dĩ nhiên tinh thuần như vậy. Đoan Mục Hàng thần thức vừa rời đi cấm chế này đại trận, liền hô to lên, đây thật là để hắn quá khó mà tin được. Nhìn xem cái này Đoan Mục Hàng biểu lộ cùng câu này kinh ngạc, tất cả người mới ý thức được, trước mắt thiếu niên này, làm một kiện cái gì để người không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười hướng về phía chúng người nói ra, mặc kệ trước kia thế nào, hiện tại, trong này toàn bộ đều là tinh thuần linh khí, mà lại nhiều như vậy tinh thuần linh khí, đã triệt để vờn quanh tại cái này cột đá cùng kim buồn phía trên, ta muốn biết mọi người là nghĩ như thế nào. Đông Phương Mặc nói tới chỗ này, quét một vòng đám người, ngừng lời nói. Chương 975, kỳ quái thị trấn. Điều này khiến mọi người có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc, không biết thiếu niên này muốn làm gì, muốn nói gì lời nói. Đông Phương Mặc quét mắt một tuần sau, mới mở miệng, nếu như Đoan Mục tiền bối ở đây có thể bố trí một đạo cấm chế, như vậy, nơi này liền có thể thành làm một đạo linh mạch, chí ít trong vòng 100 năm, phương viên 100 dặm người tất cả đều sẽ được lợi, nếu như các ngươi không muốn cái này linh mạch, như vậy, các ngươi có thể trực tiếp tiến vào ta cấm chế này đại trận, thẳng đến đem những linh khí này luyện hóa hoàn tất là được rồi, chắc hẳn tu vi của các ngươi đều sẽ đột phá. Khi Đông Phương Mặc nói xong câu đó, tất cả mọi người ở đây tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Thiếu niên này dĩ nhiên như thế nhẹ nhàng nói dạng này lời nói. Liền ngay cả Đoan Mục Hàng đều có chút không thể tiếp nhận, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, bởi vì những linh khí này, Vô Tâm hoàn toàn có thể một người luyện hóa hấp thu a, bởi vì hắn không nói, người khác cũng không biết a. Thế nhưng là, thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ tại nghe câu nói này về sau, lập tức nhảy dựng lên, Đông Phương Mặc, ngươi không phải đâu, ngươi chừng nào thì trở nên đần như vậy, đầu óc ngươi nước vào sao, làm thế nào dạng này đầu to a. Đông Phương Mặc vốn định cùng Ngân Kỳ giải thích một chút, nhưng là Ngân Kỳ cái này liên tiếp, liền cùng súng máy đồng dạng, Đông Phương Mặc muốn xen vào đều không được, đành phải chờ lấy Ngân Kỳ nói xong. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi, ngươi mau tỉnh lại a, ngươi vừa mới nói gì vậy, chính ngươi còn chưa ý thức được đâu đi. Ngân Kỳ thực sự là lý giải không được, Đông Phương Mặc đối với tài nguyên tu luyện, luôn luôn là rất chân quý, hiện tại làm sao biến thành dạng này. Đông Phương Mặc, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngân Kỳ nói xong lời cuối cùng, dừng lại hỏi lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khẽ động khỏe miệng, cười khổ một tiếng, ta là chờ ngươi nói xong. Ngân Kỳ bĩu môi, ta nói xong. Trong giọng nói còn có chút tức giận bộ dáng. Nơi này đã từng là như vậy khiến người nghe tin đã sợ mất mật tà ác linh khí sinh ra địa phương. Nếu là ta thật hấp thu, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ đối với nơi này, đối với ta có một loại không hiểu cảm giác, lại nói, những tà ác kia linh khí, vừa nghĩ tới, ta liền không thoải mái, cho nên... ta cũng không muốn. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc cùng Ngân Kỳ giải thích một chút. Ngân Kỳ quên miệng, vậy ta chẳng phải là bạch bạch lãng phí tu vi của ta. Đông Phương Mặc cười cười, trực tiếp tiến nhập thần biết không gian. Ngân Kỳ, là không thể nghĩ như vậy, một số thời khác, để cho mình không bị người chỉ điểm điểm, không hiểu cảm thấy không thoải mái, cái này mới là trọng yếu nhất. Về phần những linh khí này, nếu là thật trở thành nơi này linh mạch, như vậy về sau chúng ta lại lúc đến nơi này. Những người ở nơi này sẽ đối với chúng ta thế nào? Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc đứng tại trước mặt, cũng không còn giống vừa rồi kích động như vậy, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ, nếu thật là ngươi để trong này có như thế một cái linh mạch, người nơi này tuyệt đối sẽ đối với ngươi rất kính nể. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, trên Trung Châu Đại Lục, ta tạo nhiều như vậy cửu gia, đến nơi này, ta không muốn như thế, dạng này không phải cũng là rất tốt ta. Ngân Kỳ gật gật đầu, có chút không hiểu nhiều, nhưng là Đông Phương Mặc quyết định, hắn lại có thể nói ra dạng này đại đạo lý, nàng cũng không nói cái gì, nhưng là, những này ngũ hành mệnh nguyên, ngươi vẫn là phải đền bù ta. Đông Phương Mặc cười một tiếng, Ngân Kỳ, yên tâm đi, đây là nhất định. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, về tới hiện thực bên trong, những người này vẫn là như thế ngây ra như phỗng. Đông Phương Mặc cười một tiếng, Đoan Mục tiền bối, nơi này dù sao cũng là các ngươi Đoan Mục gia địa phương, ngài có phải hay không cầm cái chủ ý. Đoan Mục Hàng lúc này mới ý thức được, vội vàng lắc lắc đầu, vô tâm cho hắn liên tiếp chấn kinh, vô tâm tiểu hữu, đây tuyệt đối là cái hành động vĩ đại, nhưng là, ta nghĩ, ta cái nào đều không cần. Đông Phương Mặc nhíu mày, Đoan Mục Hàng lại giơ tay, không có để Đông Phương Mặc nói chuyện, Đoan Mục Hàng thì quay người hướng về phía người nơi này nói ra, nếu không phải vô tâm tiểu hữu, ta liền xem như đem các ngươi cứu ra, các ngươi khả năng cũng bị cái này tà ác linh khí cho ăn mòn, không có vô tâm, chúng ta cũng sẽ bị cấm chế này sở khiên chế, tuyệt đối sẽ không có chúng ta bây giờ bình an. Bây giờ, vô tâm tiểu hữu hao phí đại lượng tinh lực, mới có thể đem những tà ác kia linh khí biến thành tinh thuần như thế linh khí, chúng ta sao có thể muốn đâu. Các vị nói đúng hay không? Những người này bên trong, chung quanh tiểu môn tiểu hộ người tu luyện có chi, phụ cận trong động phủ tu luyện yêu thú có chi, Đoan Mục gia còn lại người sống sót có chi, nhưng là có một cái cộng đồng đặc điểm chính là bọn hắn là nơi này sinh trưởng ở địa phương sinh linh, cho nên, khi Đoan Mục Hàng như thế sau khi nói xong, tất cả mọi người, mặc kệ là thân phận gì, tất cả đều chăm miệng một lời nói ra, Đoan Mục Hàng, ngươi nói đúng, chúng ta không thể luyện hóa những linh khí này, cũng không cần cái này linh mạch, vẫn là đem những linh khí này đưa cho vô tâm tiểu hữu đi. Nhìn xem nhiều người như vậy đối với mình nói lời như vậy, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, hắn lại cùng Đoan Mục Hàng truyền âm nói, Đoan Mục tiền bối, không phải ta không muốn, mà là hiện tại tu vi của ta không thể tăng lên, bởi vì ta muốn về đến đồng tức đài đi, nếu là tu vi tự dưng tăng lên, cái kia Nhược Băng liền sẽ không tin tưởng ta bày xuống cục. Đông Phương Mặc đành phải dạng này từ chối. Nghe tới Đông Phương Mặc truyền âm thời điểm, Đoan Mục Hàng mới nhớ tới, vô tâm liên Mỹ điện bên trong, còn có cái Lăng Hàn thần thức đâu. Đã như vậy, vậy ta liền đem nơi này bố trí thành một đạo linh mạch, tổng giữ lại cho ngươi. Đoan Mục Hàng cũng là thông khoái, cũng không có dây dưa dài dòng. Ngay tại mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, Đông Phương Mặc đã giao cho Đoan Mục Hàng một viên phụ chú, cái này mai phụ chú, chính là Đông Phương Mặc bố trí cấm chế này đại trận chìa khóa. Mà Đoan Mục Hàng thì lực lượng thần thức tuôn ra động, bởi vì Đoan Mục ra những cấm chế này, hắn hoàn toàn quen thuộc, chỉ là trong nháy mắt, một đạo khắc cấm chế liền cùng Đoan Mục ra đông đảo cấm chế tương liên. Sau đó, Đoan Mục Hàng bóp nát Đông Phương Mặc cho hắn cái này phụ chú, lập tức, mọi người liền cảm giác cái này không gian nho nhỏ bên trong nồng độ linh khí nháy mắt không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, nhưng là bởi vì cấm chế quan hệ, cũng không có khuyết tán đi ra bên ngoài. Nhưng là, Đoan Mục ra phía dưới có một đạo địa mạch, những này tinh thuần linh khí lập tức dọc theo địa mạch chảy xuôi, tựa như là dòng suối nhỏ nước một dạng làm dịu một phương này thổ địa. Không đến một canh giờ, một đạo linh mạch tạo thành, lấy Đoan Mục ra làm trung tâm, nơi này nồng độ linh khí nháy mắt tăng lên rất nhiều. Sau đó, Đoan Mục Hàng mở ra Đoan Mục ra đại môn, đồng thời đem đại môn bên trên tấm biển tự tay hái xuống, hắn nhìn xem cái này tấm biển, kiếp nạn lớn như thế, kỳ thật, đối với Đoan Mục ra đến nói, đã là đả thương nặng, Đoan Mục Hàng đem tấm biển này giao cho một bên người, từ nay về sau, nơi này không phải Đoan Mục ra, chẳng qua là một cái có thể chỗ tu luyện mà thôi. Ngôn ngữ phía dưới, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, từ nay về sau, đã không còn Đoan Mục gia tộc. Đông đảo sống sót sau hai nạn Đoan Mục gia đệ tử, hơi ảm đạm trong chốc lát, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Đông Phương Mặc cùng Đoan Mục Hàng thương lượng một chút, Đoan Mục Hàng còn phải ở lại chỗ này hảo hảo tra nhìn một chút cấm chế, dù sao vừa mới bố trí cấm chế, có chút tỉ vết nhỏ vẫn là không nhìn ra, cho nên hắn muốn lưu lại mấy ngày. Mà Đông Phương Mặc cũng không có lưu tại nơi này, hắn nói thẳng mình muốn về đến Thính Phong Các đi. Một cái là muốn đích thân đem hạ phu nhân cấm chế chuyển đến mình Liên Mỹ Điện bên trong, mà một cái khác, cũng là muốn đi xem một chút tuân sư huynh tình huống. Hai người cứ như vậy tách ra, Đông Phương Mặc một người rời đi nguyên bản Đoan Mục ra. Đông Phương Mặc lăng không phi hành, kỳ thật, hiện tại, trong lòng của hắn một chút cũng không có nhẹ nhõm, lại trở về đồng tức đài, thật không biết còn sẽ chuyện gì phát sinh, có thể hay không thuận lợi quá con đâu. Nhưng là sự tình đã dạng này, suy nghĩ nhiều vô ích. Đoan Mục ra cách Thính Phong Các thực sự là quá xa, liền xem như lấy Đông Phương Mặc tốc độ, đã trọn vẹn phi hành 10 ngày, còn chưa tới một nửa lộ trình. Một người phi hành quả thật có chút nhàm chán, Đông Phương Mặc túi đầu xem xét, vừa vặn trải qua một cái rất lớn thị trấn, cái trấn này lấy nhân loại người tu luyện chiếm đa số, cũng có một chút yêu thú. Đông Phương Mặc thấy được từng mảnh tung bay bảng hiệu quán rượu, lập tức, thèm côn trùng liền bị móc ra tới, bởi vì Liên Mỹ Điện bên trong có cái lăng hàn, Đông Phương Mặc là không muốn tùy ý tiến vào Liên Mỹ Điện, cho nên, tâm niệm vừa động, trực tiếp rơi vào cái trấn này lối vào. Khi tiến vào cái này thị trấn trước đó, Đông Phương Mặc theo thói quen thả ra mình thần thức, bởi vì hắn lực lượng thần thức kinh lịch lần này rèn luyện, bao trùm phạm vi càng thêm rộng khắp, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thị trấn tình huống liền bị hắn thấy rất rõ ràng. Bất quá, để Đông Phương Mặc rất kỳ quái chính là, những người ở nơi này tu vi giống như rất đều nhịp, đi trên đường cái mặc kệ là yêu thú vẫn là người, tu vi đều thật không tốt, hoặc là ngưng huyền cảnh giới, hoặc là huyền sĩ cảnh giới, nhưng là đều là vừa vặn bước vào cảnh giới này dáng vẻ. Cái này, Đông Phương Mặc không khỏi cùng Ngân Kỳ truyền âm, Ngân Kỳ, náo nhiệt như vậy thị trấn, dĩ nhiên tu vi đều thấp như vậy, vì cái gì đều là mỗi cái cảnh giới nhất trọng tu vi dáng vẻ đâu, có thể thật là có chút kỳ quái. Mặc dù nơi này không phải Hồng Hoang Đại Lục nội địa, không giống Đồng Tức Đài như thế tại chỗ sâu, nhưng có phải thế không biên giới à, liền xem như tại biên giới, dạng này thị trấn, cũng rất khó dạng này phồn vinh, thế nhưng là nơi này, thật đúng là rất kỳ quái. Ta cũng nhìn không ra cái gì, bất quá, vào xem chẳng phải sẽ biết. Ngân Kỳ rất thích náo nhiệt, nhìn xem náo nhiệt như vậy thị trấn, Ngân Kỳ thật đúng là muốn đi vào dạo chơi đâu. Ha ha, tốt ta, chúng ta cái này vào xem đi. Đông Phương Mặc cất bước đi hướng thị trấn lối vào. Cái trấn này là một cái địa phương rất kỳ quái, liền xem như tiến vào cái trấn này uống đông nhân rượu, ăn chút quà vặt, đều cần tại thị trấn lối vào chỗ đưa trước một ít linh đan, sau đó lĩnh một cái khóa bạc, treo ở trước ngực, mới có thể tiến nhập cái trấn này. Đông Phương Mặc nghe được cái này kỳ quái quy củ, lại nhìn xem người giữ cửa trong tay cái kia phổ thông khóa bạc, thực sự là có chút im lặng, Ngân Kỳ, ngươi nhìn cái này như cái gì? Không biết, cái này cũng gọi khóa. Chẳng lẽ tiến cái này thị trấn, liền sẽ bị khóa lại? Ngân Kỳ trừng trong mắt nhìn xem cái này cùng vòng cổ một dạng đồ vật, bĩu môi, có thể khóa lại cái giam A. Chương 976, nhiệt tình giới thiệu. Phúc Đông Phương Mặc lần thứ nhất bị Ngân Kỳ cười phun, ho khan một lúc lâu, ha ha. Nhìn xem Đông Phương Mặc cười đều nhanh không thở nổi, làm cho Ngân Kỳ thực sự là không chịu nổi. Đông Phương Mặc, ngươi cười đủ chưa? Đông Phương Mặc lúc này mới thu thập một chút tiếu dung, Ngân Kỳ, cái này ngươi liền không hiểu được. Cái này gọi là trường mệnh khóa. Ngân Kỳ nháy mắt mấy cái, trường mệnh khóa. Đeo cái này vào làm sao trường mệnh? Đông Phương Mặc lúc này mới giải thích nói, ta từ nhỏ là trên Trung Châu Đại Lục lớn lên, cho nên, đối với nơi đó một chút phong tục tập quán, ký ức tương đối rõ ràng, mặc kệ là đại hộ nhân gia vẫn là nghèo khổ nông gia, chỉ cần có hài tử Giáng sinh, tại trăng tròn thời điểm, phụ mẫu đều sẽ cho hài tử mang lên trường mệnh khóa, cái này trường mệnh khóa đồng dạng đều là ngân. Đây cũng là một loại rất tốt đẹp kỳ vọng, hy vọng con của mình sống lâu trăm tuổi. Ngân Kỳ lúc này mới gật gật đầu, ta đi, không phải đâu, cái trấn này phong tục làm sao kỳ quái như thế. Chẳng lẽ đem các ngươi đều trở thành hài đồng rồi? Đông Phương Mặc lắc đầu, cái này ta cũng không biết, nơi này cách lấy Trung Châu Đại Lục như thế xa xôi, ai nào biết nơi này cái này khóa có phải hay không gọi trường mệnh khóa đâu. Đại biểu cho ý nghĩa là gì đâu? Đang ở hai người trò chuyện thời điểm. Trông coi thị trấn lao giả không khỏi không nhịn được hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, uy, ta nói, tiểu hòa tử, ngươi đến cùng muốn hay không tiến chúng ta thị trấn A. Đông Phương Mặc vội vàng thu liễm tâm tư, hướng về phía vị lao giả này cười một tiếng, lão nhân gia, ta là có chút kỳ quái, cái này. Lao giả tựa hồ cũng không bực bội, cũng có thể là bởi vì nơi này cũng không có rất nhiều người tiến vào, hắn ở đây cũng không thú vị A, khi Đông Phương Mặc có hỏi thăm ý tứ thời điểm. Lão giả ngược lại là lộ ra một chút hiền hòa ý cười, kẻ ngoại lai đều sẽ kỳ quái hỏi một chút, cái này gọi là ngân long khóa. Đông Phương Mặc gật gật đầu, quả nhiên cùng mình trước đây biết đến cách gọi không đồng dạng, ngân long khóa. Đông Phương Mặc yên lặng đọc lấy cái tên này, còn đưa tay đem cái này khóa nhận lấy, quả nhiên, cái này khóa lại mặt dĩ nhiên thật điêu khắc một đầu sinh động như thật rồng. Đúng à, liền gọi là ngân long khóa, tiểu hòa tử, chúng ta trong trấn, mặc kệ là ăn uống vẫn là lão tiểu, tất cả đều là thiên hạ vô song. Không đi vào có thể không nên hối hận a. Lão giả lại có chút vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi. Cái kia, lão nhân gia, các ngài cái trấn này kêu cái gì a? Khi Đông Phương Mặc quay đầu thời điểm, phát hiện to lớn đền thờ phía trên, dĩ nhiên không có nửa chữ, cái trấn này nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả danh tự đều không có sao. Lão nhân cười hắc hắc, có lẽ là lâu năm, đền thờ bên trên lời mất, chúng ta cái trấn này gọi là Tỏa Long Trấn. Tỏa Long Trấn. Đông Phương Mặc rất hiếu kỳ cái tên này, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên có một loại rất nhiều gặp một loại tử sát long, hắn ngược lại là không có đụng phải tu vi rất cao, nhưng là, chân chính long tộc, hắn cũng không có gặp qua, nơi này gọi là tỏa long trấn, không biết bị long tộc biết về sau, sẽ là dạng gì cảm giác đâu. Tiểu hòa tử, ngươi cái này tuổi không lớn lắm, hỏi thăm ngược lại cũng không ít, chúng ta cái này thị trấn thế nhưng là ngàn năm cổ trấn, đã đi ngang qua, cũng chính là duyên phận, không vào xem sao. Lão giả một bên nói, một bên chỉ Đông Phương Mặc trong tay khóa bạc, mang theo cái này tiến vào trong trấn, sẽ có khác biệt cảm giác. Lão giả cười cười. Đông Phương Mặc hiện tại càng thêm tốt, lật tới lật lui nhìn trong tay khóa bạc, hoàn toàn không có gì đặc biệt, lão nhân già, sẽ có cái gì khác biệt cảm giác đâu. Lão nhân lại rất thần bí, lắc đầu, lúc này chúng ta thị trấn mình chỗ đặc thủ, người không có duyên cũng liền không cần biết. Thần thức không gian bên trong ngân kỳ lại bĩu môi, nhìn lão nhân này, chảnh chứ cùng cái tám vạn, thật sự có thần bí như vậy. Dù sao cái trấn này bên trong đám người tu vi ở nơi đó bảy biển đâu. Ha ha, chẳng lẽ là bảo thủ. Có thể lão giả này nói chuyện, còn giống như rất thâm ảo bộ dáng. Đông Phương Mặc cùng ngân kỳ truyền âm nói. Giả thôi, đem ngươi lừa gạt đi vào, không chừng sẽ như thế nào đâu. Ngân kỳ mới sẽ không tin những vật này đâu, đi rồi, nơi này không có gì đẹp mắt. Đông Phương Mặc nhưng như cũ cầm khóa bạc, thả mắt thấy cái trấn nhỏ này, kỳ thật, nói là cái thị trấn, thế nhưng là cái này diện tích hay là 10 phần rộng rãi, nơi này là một cái ba mặt núi vây quanh, một mặt hướng nước địa phương, Đông Phương Mặc chỗ cái trấn này lối vào, nhưng thật ra là hai ngọn núi ở giữa như vậy một cái sơn cốc, sớm những này đại sơn thấp thoáng ở giữa, nếu không phải Đông Phương Mặc lăng không phi hành, là rất khó phát hiện cái này cửa vào. Lão giả lời nói còn ở bên tai, kỳ thật, Đông Phương Mặc thật đúng là cảm thấy lão giả cái này duyên phận nói cũng là có mấy phần đạo lý. Cho nên, trong tay cầm cái này ngân long khóa, linh khí khẽ động, một đôi đồng mâu có chút lên một chút biến hóa, chỉ bất quá, người bình thường xem ra, Đông Phương Mặc hai con ngươi chỉ là càng thâm thúy hơn chút, như đêm khuya cô tinh sáng tỏ. Thật tình không biết, cái này vô giới ma đồng đã có thể nhìn thấu càng thâm ảo hơn đồ vật. Khi Đông Phương Mặc vận dụng vô giới ma đồng thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ động, trời ạ. Hắn chỉ có thể cảm thán như vậy. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, dĩ nhiên là một cái thiên nhiên hình thành cấm chế đại trận. Mặt ngoài nhìn là còn cuốn ba tòa núi vây quanh, trên thực tế là năm tòa cao cao trong mây sơn phong, tựa như là người năm ngón tay, chụp lấy tiến vào mặt đất. Mà vẹn vẹn một mặt cái này biển, dĩ nhiên đem chỗ cổ tay cái kia cửa vào ngăn chặn, để trong này tự thành một thể. Nếu như chỉ là như vậy, Đông Phương Mặc còn không thể như thế sợ hãi thán phục, đó là bởi vì đất này thế nguyên nhân. Để phía trên thung lũng này, lâu dài có một mảng lớn đám mây không tiêu tan, cho nên, trực tiếp để trong này thành một cái ngăn cách địa phương. Đông Phương Mặc nhìn xem bầu trời này bên trên đám mây, có lẽ ta nhất thời khắc, cấm chế này đại trận lưu chuyển sẽ có như thế ngừng chuyển thời khắc, cho nên, tại nhìn đến đây thời điểm, Đông Phương Mặc thật cảm thấy, lão giả này nói duyên phận thật đúng là quá có đạo lý chút. Đông Phương Mặc có thể đang phi hành bên trong phát hiện cái trấn nhỏ này, nếu như không vào xem, thật đúng là để hắn cảm thấy bỏ qua một thứ gì. Lão nhân gia, tiến vào cái này thị trấn, chỉ cần giao nạp 10 khỏa cực phẩm linh đan sao? Đông Phương Mặc thu hồi vô giới ma đồng, mỉm cười hướng về phía lão nhân hỏi. Lão giả này gật gật đầu, "Tiểu hòa tử, chúng ta cái trấn này rất nhỏ, cũng lại rất nhiều đệ tử cần tài nguyên tu luyện, tạm thời cho là ngươi mua cái này ngân long khóa, như thế nào?" Phúc thần thức không gian bên trong ngân kỳ lập tức cười phun, "Em gái ngươi à, cái này so hoàng trì đế quán còn muốn đen, như thế cái phá khóa bạc, ngay cả hiệu quả gì đều không có." Liền xem như thả trong cửu cung trạc đều ngại chiếm chỗ, còn muốn giao nạp 10 khỏa cực phẩm linh đan. Tại sao không đi đoạt ta? Ngân kỳ, người đây cũng không biết, người ta đây là có lý có cứ đoạt, công khai ghi giá đoạt, so với cái kia cứng rắn đoạt người, có chút cao minh. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy cái này có chút quá mắc tiền một tí. Chỉ bất quá, hiện tại 10 khỏa cực phẩm linh đan đối với Đông Phương Mặc đến nói, đã không đáng kể chút nào, cho nên, Đông Phương Mặc rất sung sướng từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra 10 khỏa. Giao cho lão giả này. Lão giả này nhận được cái này 10 khỏa cực phẩm linh đan, hết sức cao hứng, càng thêm nhiệt tình cho Đông Phương Mặc giới thiệu bọn hắn cái trấn này. Tiểu hòa tử, đã ngươi hữu duyên lại tới đây, trong này mấy nhà cửa hàng cũng không thể không đi vào dạo chơi. Một cái là chúng ta trong trấn lớn nhất tử lâu, mặt trời mới mọc lâu, trong này có 18 đạo chiêu bài đồ ăn, còn có 18 loại năm xưa rượu ngon, không được bỏ lỡ. Lão giả nói tới chỗ này, thật giống như chính mình cũng hít một hơi nước bọt, bộ dạng này gọi người say mê. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, nhìn xem lão giả này giới thiệu bọn hắn cái trấn này như thế mặt mày hớn hở, vậy mà liền đứng tại cửa chính, căn bản không có muốn để mở ý tứ, Đông Phương Mặc cũng chỉ đành như thế nghe. Kế tiếp chính là chúng ta tỏa long trấn sòng bạc, bàn long sòng bạc. Lão giả vừa nhắc tới cái này, càng là hưng phấn lên, nơi này cùng nơi khác những sòng bạc kia căn bản không giống, chẳng những rượu cái gì miễn phí nhấm nháp, còn có mỹ mạo nữ tử tương bồi, chủ yếu nhất, còn có đủ loại chơi pháp, cho nên, liền xem như không cá cược, cũng muốn vào xem một chút. Ánh mắt của lão giả bên trong thả ra một chút tinh quang, nếu như ngươi nếu là có bản sự, cũng có thể từ nơi này đạt được không ít chỗ tốt, không đều nói đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn nuôi gia đình sao.